Chương 3741, Thời cơ thu lưới, 3, trận đuổi giết này, từ khi lực lượng mạng Đà La kết giới bị diệt bắt đầu, đến bây giờ đã duy trì suốt 6 canh giờ. 6 canh giờ này, hắn bị tiên vương đến từ trận doanh khác nhau điên cuồng truy kích, dọc theo đường đi từng gặp không biết bao nhiêu ngăn chặn cùng vây giết hung hiểm đáng sợ. Vài lần, khiến tính mạng hắn cũng gặp phải uy hiếp nghiêm trọng, tự như vừa rồi, ở trên một mảng hoang mạc hoang vu, hắn bị một đám tiên vương chặn. Đối phương ra tay không chút khách khí, trực tiếp vận dụng các loại đại sát khí áp đáy hòm. Đến cuối cùng, mảng hoang mạc bao trùm chừng 3 vạn dặm phạm vi kia, cũng bị lực lượng hủy diệt cuồng bạo đánh nổ, mặt đất trầm xuống, hư không tan vỡ. Cuối cùng, Tô Dịch tuy đã hiểm lại càng hiểm hơn chạy thoát, nhưng thương thế trên người lại nghiêm trọng thêm 3 phần. Rất lâu chưa từng chật vật như vậy, tuy làm người ta bực bội, nhưng loại cảm giác rèn luyện giữa sinh tử này, không thể nghi ngờ quá khó có được. Trong lòng Tô Dịch khẽ nói. Trong đầu hắn hiện ra bộ dáng một rồi lại một kẻ địch. Thái Nhất Giáo, Thái Thanh Giáo, Thần Hỏa Giáo, Vạn Linh Giáo, Bích Tiêu Tiên Cung. Cả thảy chính thế lực tiên đạo. 37 vị tiên vương, kẻ mạnh nhất trong đó là một lão gia hỏa Bích Tiêu Tiên Cung, có được tu vi diệu cảnh hậu kỳ, cũng là một tiên vương thế hệ trước diệu cảnh hậu kỳ duy nhất. Người này tên Thái Tranh, Thái Thượng Trưởng Lão Bích Tiêu Tiên Cung, trước đó ở trong đuổi giết. Từng gây cho Tô Dịch uy hiếp thật lớn. Ít nhất có 3 lần, hành động bỏ chạy của Tô Dịch, chính là bị lão gia hỏa này ngăn chặn đánh gãy, không thể không liều mạng trả giá bị thương mới giết ra khỏi vòng vây. Ngoài ra, ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, người Vạn Kiếm Tiên Tông, vậy mà cũng xen vào trong trận đuổi giết này. Vạn Kiếm Tiên Tông, thế lực kiếm đạo số 1 Văn Châu, một trong các đầu sỏ tiên đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay của tiên giới, nội tình cổ xưa. Có thể ngược dòng đến trước thời đại tiên vẫn. Thế lực kiếm đạo này, lúc trước từng được người đời gọi là một trong tiên giới tứ đại kiếm tông, khai phái tổ sư của nó càng là một vị đầu sỏ thông thiên đặt chân đỉnh tiên đạo, Hư Phù Thế. Mà Hư Phù Thế, lúc trước chính là kết giao tâm đầu ý hợp với vương dạ, mở lòng với nhau, nhiều lần đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn. Ở trong 4 câu nói kia của Tiểu Như Ý Trai, Phù Thế Thùy Vi Tôn, một câu này, đại chỉ chính là Hư Phù Thế. Chính bởi vì Hư Phù Thế, năm đó vương dạ còn từng tới Vạn Kiếm Tiên Tông làm khách, tự tay đúc một tấm bia kiếm cho thế lực kiếm đạo cổ xưa này. Trên tấm bia kiếm minh khắc 13 loại kiếm đạo truyền thừa chí cao, từ đó về sau, tấm bia kiếm đó cũng thành thánh địa hàng đầu của Vạn Kiếm Tiên Tông. Là thánh đường trong lòng kiếm tu thiên hạ. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, Vạn Kiếm Tiên Tông do Hư Phù Thế khai sáng, ở hôm nay sau khi cách vạn cổ, lại phái 3 vị tiên vương kiếm đạo. Tham dự đến trong đuổi giết đối với mình. Cái này thật sự thái quá rồi. Khiến Tô Dịch cũng không thể lý giải, bởi vì hắn từ khi tiến vào tiên giới đến bây giờ, cũng chưa từng có tiếp xúc với người của Vạn Kiếm Tiên Tông, lại càng chưa từng kết thù. Chuyện này, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua, cho dù Hư Phù Thế hôm nay còn sống, cũng phải tính toán hẳn hoi món nợ này. Tô Dịch thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, không nghĩ chuyện này nữa. Trước mắt, tình cảnh của hắn quả thực tràn ngập nguy cơ, ngay cả thương thế trên người cũng rất thê thảm nặng nề, nhưng một đường đuổi giết, hắn còn cũng chưa từng vận dụng lực lượng của cửu ngục kiếm. Chỉ dựa vào một điểm này, đã mang tới cho Tô Dịch một loại tự hào nói không nên lời. Dù sao, hắn hôm nay chính là chân tiên hư cảnh sơ kỳ. Ở dưới tình huống không dùng con bài chưa lật, có thể ở trong trận đuổi giết thanh thế to lớn này chống đỡ đến bây giờ, điều này ở trước kia. Ngay cả Tô Dịch cũng không dám tin mình có thể làm được. Trước mắt, cách Hắc Vũ Đại Uyên đã chỉ còn lại 3 vạn dặm đường, đợi tới nơi đó, trận đuổi giết này, liền có thể thu lưới rồi, trong mắt Tô Dịch lóe lên sát khí. Một lần này, hắn vốn là ông ý tưởng một lưới bắt hết, phải mang những kẻ đuổi giết kia bắt toàn bộ. Cho dù cuối cùng không thể được như nguyện, cũng phải tận khả năng tiêu diệt nhiều đối thủ nhất. Mà Hắc Vũ Đại Uyên... không thể nghi ngờ chính là một nơi thu lưới tuyệt hảo. Một đường đuổi giết, Tô Dịch vẫn luôn bỏ chạy. Cho dù nhiều lần bị ngăn chặn cùng vây giết, cũng chưa từng giết một vị tiên vương nào nữa. Một là thế cục không cho phép hắn lãng phí thời gian cùng thể lực đi giết địch. Hai là hắn ngay từ đầu đã mưu đồ mang đối thủ một lưới bắt hết, ở trước khi thu lưới, hắn vẫn luôn ẩn nhẫn. Đổi lại mà nói, dọc theo đường đi bị những kẻ địch kia đuổi giết, hắn vẫn luôn lấy bản thân làm mồi. Dắt mũi kẻ địch đi. Quả thật, hắn bị đuổi giết rất chật vật, rất thê thảm, thương thế trên người càng thê thảm nặng nề vô cùng, cả cả người giống như khiêu vũ trên lưỡi đao, nhảy qua nhảy lại giữa sinh tử. Nhưng Tô Dịch dám khẳng định, những kẻ địch kia muốn không có khả năng từ bỏ hành động đuổi giết mình. Ở trong mắt bọn họ, mình đã bị thương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng yếu, uy hiếp càng ngày càng nhỏ, có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Chương 3742, lại gặp huyết hạt, một, vì thế, bọn họ đã trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian, thời điểm bực này, ai sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Đây là mục đích của Tô Dịch, lấy thân làm mồi, tỏ ra yếu thế, dắt mũi đối phương đi, làm đủ chuẩn bị cho hành động thu lưới cuối cùng. Mà lúc này, ở trong mắt Tô Dịch, những kẻ địch này đã không khác gì con cá mắc câu. Trên thực tế, ngay từ đầu, trận đuổi giết này chính là do Tô Dịch cố ý làm ra. Nếu không, lấy thủ đoạn của hắn, các tiên vương kia dù mang tiền giới 49 châu đào ba thước đất, cũng nhất định tìm không thấy tung tích của hắn. Tô Dịch vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng sinh ra rung động, sinh ra một cảm giác nguy cơ trí mạng. Lại có kẻ địch đuổi giết tới đây. Bóng người Tô Dịch lặng yên hóa thành một bóng ma gần như hư vô, bỗng dưng biến mất. Âm. Ngay tại một cái chớp mắt đó bóng người hắn vừa biến mất, một mảng lửa thần cuồng bạo khủng bố từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt hết mảng núi rừng cổ xưa này. Núi sông phạm vi ngàn dặm đều thành tro tàn. Một đám tiên vương lướt ngang hư không, đằng đằng sát khí mà đến, ở bên kia, đuổi. Thấy chưa, hắn đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Tuyệt không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Trong tiếng quát to, các tiên vương kia dịch chuyển dưới bầu trời, toàn lực truy kích, rất nhanh đã biến mất ở chân trời mờ mịt. Thẩm Mục kia đào vong đến bây giờ, đã qua 6 canh giờ, dọc theo đường đi ước chừng bị ngăn chặn hơn 100 lần, càng gặp 29 lần vây chặn, nhưng cuối cùng lại vẫn để hắn chạy thoát, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Ông lão mặc đạo bào cùng nữ tử đồ trắng của Thái Thanh giáo bỗng dưng xuất hiện. Đổi làm tiên vương giống chúng ta, sợ đều sớm đã không chống đỡ được, nữ tử đồ trắng lẩm bẩm, nhưng hắn một tên tiên quân, lại có thể chống đỡ đến bây giờ, ai dám tin tưởng, ông lão mặc đạo bào nói, quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người, chẳng qua, dọc theo đường đi, hắn bị thương cũng càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều lần thiếu chút nữa chết, căn bản không cần hoài nghi, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, có khả năng ngã xuống bất cứ lúc nào. Nói xong lời cuối, giọng điệu lão trở nên vô cùng kiên định. Nữ tử đồ trắng trầm mặc. Cả thầy chính thế lực tiên đạo, mấy chục vị tiên vương cùng nhau xuất động nhất lên một hồi đuổi giết, lại để một nhân vật tiên quân sống đến bây giờ, bản thân cái này đã rất khác thường, rất không thể tưởng tượng. Nếu truyền ra, chỉ sợ cũng không ai dám tin tưởng. Trước mắt, các nhân vật tiên vương đến từ trận doanh khác nhau kia, tất nhiên cũng đã sớm phát hiện, Thẩm Mục kẻ này đã rơi vào bước đường cùng, vô luận là ai. Cũng tuyệt đối không có khả năng lại cho hắn bất cứ cơ hội nào thở dốc. Ông lão mặc đạo bào lời lẽ khẳng định, đổi lại mà nói, hắn nhất định phải chết, đơn giản là vấn đề chết ở trong tay trận doanh tiên đạo nào. Nói đến đây, lão đột nhiên chú ý tới, nữ tử đồ trắng luôn trầm mặc, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Nữ tử đồ trắng dây dây mi tâm, nói, ta cảm giác có chút không thích hợp. Nói xong, nàng lật lòng bàn tay, hiện lên một tấm bản đồ gia thú. Đây là một tấm bản đồ địa hình Minh Châu, sông núi, thành trì, thế lực tông môn, cấm địa lớn nhỏ phân bố ở cảnh nội Minh Châu, đều bị đánh dấu ra rõ ràng. Ánh mắt nữ tử đồ trắng chăm chú nhìn tấm bản đồ gia thú này, đầu ngón tay từ nơi Tô Dịch ban đầu bỏ chạy vạch, sau đó dọc theo phương hướng Tô Dịch trong 6 canh giờ này chạy, phát họa ra một quỹ tích khúc chiết nhiều biến hóa. Đột nhiên, đầu ngón tay nàng dừng lại, đặt ở một chỗ. Nơi này, là chỗ bọn họ bây giờ dừng chân. Mà trước đó Tô Dịch chính là từ nơi này đào tẩu, hướng phía đông nam bỏ chạy, ánh mắt nữ tử đồ trắng chăm chú nhìn ở trên bản đồ gia thú, theo bản năng theo phương hướng này Tô Dịch bỏ chạy nhìn lại. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng chợt co lại, như ý thức được cái gì, thốt ra nói, hắn. Rất có thể là muốn chạy trốn hướng Hắc Vụ Đại Uyên. Hắc Vụ Đại Uyên. Cấm địa số 1 Minh Châu. Đại hung cấm khu hàng ngũ đứng đầu tiên giới. Dù là nhân vật tiên vương xâm nhập trong đó, cũng cửu tử nhất sinh. Về phần nhân vật dưới tiên vương, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Trong lòng ông lão mặc đạo bào chấn động, nói, rất có khả năng. Trong Hắc Vụ Đại Uyên, hung hiểm khó lường, cất giấu sát kiếp đủ để uy hiếp đến tính mạng tiên vương. Dưới tình huống bực này, chỉ cần Thẩm Mục trốn vào Hắc Vụ Đại Uyên, các tiên vương đuổi giết kia nếu muốn bắt sống Thẩm Mục, nhất định sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Trên mặt nữ tử đồ trắng không khỏi hiện lên một mảng biểu cảm khâm phục, Thẩm Mục này, quả thực rất đáng sợ, rõ ràng là muốn đặt vào chỗ chết rồi mới sống. Cho dù bên bờ vực sơn cùng thủy tận, vẫn có thể nghĩ được một biện pháp như vậy, thực sự lợi hại. Ông lão mặc đạo bào nhíu mày nói, nhưng đối với chúng ta mà nói, tiêu diệt kẻ này, chẳng khác nào xuất hiện một biến số không thể đoán trước, một khi để hắn sống sót ở trong Hắc Vụ Đại Uyên, không đợi nói xong, nữ tử đồ trắng lắc đầu nói, theo ta thấy, phải ở trước khi hắn đến Hắc Vụ Đại Uyên, bắt hắn. Ánh mắt ông lão mặc đạo bào sáng ngời, bày ra thiên la địa võng trước ở cửa vào Hắc Vụ Đại Uyên, bên môi nữ tử đồ trắng nổi lên ý cười, nói, không sai, chúng ta dọc theo đường đi một mực tọa sơn quan hổ đấu, trước mắt cũng tới lúc cho hắn một cái kinh hỉ rồi. Chương 3743, lại gặp huyết hạt, 2, 3 canh giờ sau. Trên một mảng hoang nguyên sương mù tràn ngập. Mau, tên kia hẳn là muốn chạy trốn tới Hắc Vụ Đại Uyên, tuyệt không thể để hắn thực hiện được. Nếu không, còn muốn bắt giữ hắn liền phiền toái. Được. Một đám tiên vương đằng đằng sát khí hướng phía trước gào thét lao đi, đuổi giết tới đây, các tiên vương kia đều chợt bừng tỉnh, ý thức được Tô Dịch rất có thể muốn chạy trốn về phía Hắc Vụ Đại Uyên. Bởi vì, nơi đây cách Hắc Vụ Đại Uyên đã rất gần. Đối với bọn họ các tiên vương này mà nói, nếu toàn lực na di, chỉ một lát có thể đến. Mà một khi để mục tiêu trốn vào Hắc Vụ Đại Uyên, trận hành động đuổi giết này của bọn họ sắp xuất hiện rất nhiều hung hiểm cùng biến số. Cho nên, ai cũng không cho phép chuyện bực này xảy ra. Mau, truyền tin cho người khác, toàn lực đi cửa vào Hắc Vụ Đại Uyên ngăn chặn. Có người hạ đạt mệnh lệnh. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể để hắn tiến vào Hắc Vụ Đại Uyên. Tiên vương trận doanh tiên giới khác, lục tục đều nắm chặt hành động. Ai cũng không ngu, khi đuổi giết đến bây giờ, ai sẽ nhìn không ra, mục đích của Tô Dịch là tiến vào Hắc Vụ Đại Uyên. Trong lúc nhất thời, từng đạo động quang chói mắt cắt qua bầu trời, hướng về phía Hắc Vụ Đại Uyên lao đi. Từng huyết hạt đạo hữu, trên đường hướng tới Hắc Vụ Đại Uyên. Năm vị tiên vương kia của thần hỏa giáo đột nhiên nhìn thấy, một nam tử tóc dài màu máu cũng đang hướng về Hắc Vụ Đại Uyên lao đi. Ngươi sao còn sống? Cầm đầu mông chập kinh ngạc nói. Ở bên cạnh hắn, đám người trung niên áo bào da thú, đạo nhân áo bào màu đỏ, nữ tử áo trắng cũng rất kinh ngạc. Lúc trước ở chỗ mạng Đà La kết giới kia linh lung thần giáo bố trí, bọn họ đều tận mắt thấy Tô Dịch là giết ra như thế nào, hơn nữa. Ở sau khi mạng Đà La kết giới bị hủy, bọn họ còn từng nhìn thấy một màn tiên vương thế hệ trước Cố Triệu Lâm của Linh Lung Thần Giáo bị giết, đều cho rằng năm vị tiên vương kia của Linh Lung Thần Giáo đều đã chết. Ai cũng không ngờ, sẽ vào lúc này nhìn thấy tiên vương huyết hạt của Linh Lung Thần Giáo. Ai nói cho người ta đã chết? Huyết hạt lộ vẻ mặt không vui, thanh âm lạnh lẽo. Vẻ mặt mông chập động lại, ấy nấy nói, đạo hữu thứ tội, một trận chiến đó lúc trước. Chúng ta còn đều cho rằng, huyết hạt hừ lạnh nói, không cần giải thích. Ta cũng không có tâm tình nghe các ngươi nói nhảm. Nói xong, hắn na di hư không, hướng về phía Hắc Vụ Đại Uyên lao đi. Kẻ này tính tình cũng thật thối. Nam tử áo bào da thú nói thầm. Rất bình thường, năm người nhóm bọn họ, hầu như bị Thẩm Mục kia tận diệt, chỉ có hắn một tên may mắn nhặt lại một mạng, đổi là ngươi, tâm tình sẽ tốt. Đạo nhân áo bào màu đỏ vui sướng khi người gặp họa nói, trong hành động đuổi giết lần này, thuộc về Linh Lung Thần Giáo bọn họ xui xẻo, mọi người đều hiểu một chút. Người khác cũng không khỏi nở nụ cười. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ toàn lực chạy đi, hướng về Hắc Vụ Đại Uyên phóng đi. Rất nhanh, thiên địa nơi xa chợt trở nên u ám, sương mù đen nồng hậu bao phủ ở phía trên một mảng dãy núi địa thế hung hiểm, mà ở chỗ sâu trong dãy núi kia, dần dần hướng xuống dưới lan tràn. Đi thông chỗ sâu trong lòng đất nơi đó, chính là cửa vào Hắc Vụ Đại Uyên. Nghe nói, Hắc Vụ Đại Uyên kia đi thông chỗ sâu trong lòng đất, có thể so với một thế giới bí cảnh thật lớn, trong đó khắp nơi là sự vật hung hiểm quỷ dị không lành. Mà lúc này, rất nhiều tiên vương, đều đã đến phụ cận cửa vào Hắc Vụ Đại Uyên, nhưng lại chưa nhìn thấy bóng dáng Tô Dịch, ta có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức tiểu tử kia chính là biến mất ở khu vực này. Nói như vậy, hắn vô cùng có khả năng đã tiến vào Hắc Vụ Đại Uyên. Hẳn là như thế. Trong lúc nhất thời, tiên vương đến từ khác nhau trận doanh kia, sắc mặt đều âm trầm xuống. Việc này không nên chậm trễ, tuyệt không thể cho Thẩm Mục kia cơ hội thở dốc khôi phục, đi, đi Hắc Vụ Đại Uyên. Có người quyết định thật nhanh, dẫn theo mọi người bên cạnh, hướng về chỗ sâu trong hắc vụ đại uyên lao đi, lưu lại hai người thủ ở đây, người khác theo ta cùng nhau hành động. Có người khá cẩn thận, sau khi sắp xếp người tiếp ứng, lúc này mới dẫn theo đồng bọn khác cùng nhau lao về phía hắc vụ đại uyên. Mau hành động, không thể để người khác giành trước. Có người lòng nóng như lửa đốt. Ai cũng rõ, thẩm mục kia đã là nỏ mạnh hết đà, có thể không chống đỡ được bất cứ lúc nào. Cho nên, ai cũng không muốn trì hoãn thời gian. Càng không thể dễ dàng tha thứ thẩm mục mượn cơ hội này, chạy thoát, càng đừng nói, bọn họ đã đuổi giết cả quãng đường, trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian, mắt thấy con mồi sắp không chống đỡ được, ai sẽ lựa chọn cứ thế bỏ cuộc. Quan trọng nhất là, lần này các đại trận doanh bọn họ tồn tại cạnh tranh, ai cũng muốn ngay lập tức bắt giữ thẩm mục. Dẫn tới ở lúc hành động, bọn họ vận dụng các loại thủ đoạn, tranh nhau lên trước, sợ chậm một bước, đã bị người khác nhanh chân đến trước. Trong lúc nhất thời, các tiên vương kia đến từ các đại trận doanh đều triển khai hành động. Rất nhanh, ngoài cửa vào hắc vụ đại uyên này, chỉ còn lại có một ít tiên vương chờ ở nơi đó, chuẩn bị tiếp ứng. Mà trong bóng tối, ông lão mặc đạo bào cùng nữ tử đồ trắng sớm mai phục ở đó đều không khỏi sửng sốt. Tình huống gì vậy? Chương 3744, hợp tác đưa lên cửa, một, lũ ngu xuẩn kia, không khỏi quá buồn cười rồi. Ông lão mặc đạo bào nhìn không được cười lên, ánh mắt cổ quái, lão cùng nữ tử đồ trắng là đến phụ cận cửa vào hắc vụ đại uyên sớm nhất, hơn nữa ở lúc đến, từng chuyên môn tìm kiếm khu vực phụ cận, căn bản chưa phát hiện tiên vương thế lực tiên đạo khác. Mà chờ đợi đến bây giờ, bọn họ căn bản chưa nhìn thấy tung tích Tô Dịch xuất hiện. Nhưng lúc này, các tiên vương đuổi giết tới kia, lại lục tục lao vào trong hắc vụ đại uyên, điều này làm ông lão mặc đạo bào cũng cảm giác. Rất buồn cười. Buồn cười, nữ tử đồ trắng dây dây mi tâm, sao ta cảm giác, sự việc có chút không thích hợp, các tiên vương kia không ngu, là truy tung khí tức thẩm mục một đường đuổi giết tới đây. Đổi lại mà nói, bóng người thẩm mục, từng xuất hiện ở phụ cận hắc vụ đại uyên này. Nếu không, các tiên vương kia sao có thể mắc mưu? Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử đồ trắng đột nhiên biến sắc, hít vào ngụm khí lạnh, Mạc trưởng lão. Chúng ta lúc trước sợ là nhìn nhầm rồi, lúc trước thẩm mục kia rất có thể từng xuất hiện ở ngay dưới mí mắt chúng ta, mà chúng ta cũng không phát hiện. Nói xong, nàng nói ra phân tích của mình. Nghe xong, nụ cười trên mặt ông lão mặc đạo bào nhất thời động lại, giật mình nói như vậy, thẩm mục kia quả thực đã sớm tiến vào hắc vụ đại uyên, không đợi nữ tử đồ trắng trả lời, lão liền quả quyết nói, không có khả năng, ở lúc trước. Chúng ta đã ở phụ cận cửa vào hắc vụ đại uyên chôn các loại bí bảo, bố trí một tòa thiên la địa võng, hắn cho dù giấu được chúng ta, nhưng khi tiến vào hắc vụ đại uyên, cũng nhất định sẽ bị ngay lập tức phát hiện. Nữ tử đồ trắng nghĩ một chút, nói, có thể là thẩm mục kia sau khi đến, cố ý để lại khí tức trên người, sau đó lại thu liễm đi khí tức trên người, lặng yên rời khỏi hay không? Có khả năng, ông lão mặc đạo bào đột nhiên biến sắc. Mục đích của thẩm mục kia nhìn như là trốn vào hắc vụ đại uyên, nhưng thực ra là vì lừa bọn họ những kẻ đuổi giết này. Mà bản thân hắn, căn bản là chưa trốn vào hắc vụ đại uyên, mà là âm thầm rút lui, bỏ trốn mất dạng. Cái này gọi là che trời qua biển, ve sầu lột xác. Gã này, quả thực quá giảo hoạt rồi. Ông lão mặc đạo bào chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, cắn răng nói, chúng ta những người này, đều bị hắn trêu chọc một lần. Vẫn không đúng, nữ tử đồ trắng lắc đầu, nếu thẩm mục kia có thể vô thanh vô tức làm được một bước này, vậy ở lúc trước bị đuổi giết, hắn vì sao không sớm đào tẩu? Lấy thủ đoạn thu liễm khí tức bực này của hắn, đủ có thể giấu được tất cả chúng ta. Nhưng cố tình, hắn lại cứ phải chờ tới bây giờ mới làm như vậy, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái. Nói xong, khuôn mặt nàng tràn đầy kinh nghi, thẩm mục này, rốt cuộc đang tính toán cái gì? Hắn vì sao phải làm như vậy? Linh lung thần giáo huyết hạt tiên vương kia thế mà còn sống, mạng cũng thật đủ cứng. Nơi xa, một ít tiên vương chờ ở phụ cận cửa vào hắc vụ đại uyên đang nói chuyện với nhau. Đúng vậy, lúc trước mọi người đều cho rằng hắn đã chết, nhưng kết quả lại làm người ta cả kinh, hắn thế mà còn sống, hơn nữa vừa rồi một mình một ngựa lao vào hắc vụ đại uyên. Khẳng định là muốn tìm thẩm mục báo thù. Nghe được những nghị luận này, đầu nữ tử đồ trắng tầm một tiếng. Như bị sét đánh. Huyết hạt, vấn đề xuất hiện ở trên người huyết hạt kia. nữ tử đồ trắng từng điều tra một chỗ chiến trường kia năm vị tiên vương linh lung thần giáo cùng Tô Dịch chiến đấu, lúc ấy đã suy đoán ra, huyết hạt rất có thể đã chết. Nhưng bây giờ, huyết hạt lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa vừa rồi còn trà trộn trong các tiên vương kia, lao vào Hắc Vũ Đại Uyên. Nghĩ đến đây, đầu nữ tử đồ trắng như bị người ta nện một côn, sắc mặt âm trầm, nói, Mạc trưởng lão, ngươi vừa rồi có từng chú ý tới huyết hạt, ông lão mặc đạo bào sửng sốt, sau đó giống như phản ứng lại, trong mắt toát ra ánh sao, thân phận huyết hạt kia có vấn đề. Hắn nhớ ra, lúc trước khi các tiên vương kia lao vào Hắc Vũ Đại Uyên, huyết hạt đã trà trộn phụ cận đám người thần hỏa giáo mông chập. Chẳng qua lúc ấy, lão luôn ở trong bóng tối, không dám tra xét quá nhiều, sợ bị tiên vương khác phát hiện, dẫn tới xem nhẹ chi tiết này. Nhưng bây giờ nghĩ đến, huyết hạt này xuất hiện, rõ ràng rất có vấn đề, lập tức, sắc mặt ông lão mặc đạo bào cũng trở nên cực kỳ khó coi. Thuật dịch dung của hắn, có thể giấu được mông chập vị thích khách cấp tiên vương này, có thể nghĩ mà biết, thủ đoạn của hắn đáng sợ cỡ nào, nếu ở trên đường đuổi giết, hắn tùy tiện biến ảo thành một vị tiên vương nào đó. Sợ là sớm đã thoát khốn rồi nhỉ? Nữ tử đồ trắng lẩm bẩm. Nàng cũng chịu đả kích lớn, tâm tình nặng nề, thẳng đến giờ phút này, nàng lại tiến một bước ý thức được, thẩm mục kia là lợi hại cùng đáng sợ cỡ nào, quả thực có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Mỗi một lần đều cho rằng thăm dò rõ chi tiết của hắn, nhưng mỗi một lần đều bị hiện thực tàn khốc đánh mặt. Ông lão mặc đạo bào đột nhiên nói, hắn rõ ràng có cơ hội đào tẩu, nhưng vì sao còn muốn đi theo các tiên vương kia cùng nhau lao vào Hắc Vũ Đại Uyên, chương 3745, hợp tác đưa lên cửa, 2, nói đến đây, lão như đoán ra cái gì, cùng nữ tử đồ trắng nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều run lên, lưng phát lạnh. Thẩm mục một đường dắt mũi những kẻ đuổi giết kia, không tiếc tốn bao công sức chạy trốn tới Hắc Vũ Đại Uyên này, còn có thể vì cái gì? Đáp án rất đơn giản, giết địch. Hắn muốn ở Hắc Vũ Đại Uyên, cùng các tiên vương đến từ trận doanh tiên đạo khác nhau kia nhất quyết sinh tử. Từ năm vị tiên vương kia của Linh Lung thần giáo chết bắt đầu, thẩm mục một đường bị đuổi giết 9 canh giờ, gặp không biết bao nhiêu ngăn chặn cùng vây giết, bị thương vô số, nhìn như chật vật không chịu nổi, nhưng ai có thể tưởng tượng, hắn đây là sớm có mưu đồ, cố ý làm. Nữ tử đồ trắng tay chân lạnh toát, lấy thân làm mồi, tỏ ra yếu thế, dắt mũi đối thủ đi, do đó ở Hắc Vũ Đại Uyên nhất quyết thắng bại, thẩm mục này. Quả thực quá đáng sợ rồi. Nàng đã không biết bao nhiêu lần dùng hai chữ đáng sợ hình dung Tô Dịch. Thẳng tới bây giờ, khi biết toàn bộ ý đồ của Tô Dịch, nàng tiên vương bực này cũng bị kinh động, cả người lạnh toát. Ông lão mặc đạo bào thanh âm trầm thấp, ta đã dám khẳng định, chúng ta tuy đều tự mang theo một quân cờ mang thiên, nhưng thẩm mục kia chỉ sợ sớm đã phát hiện chúng ta. Nói xong, lão dương mắt nhìn về phía nữ tử đồ trắng, nói, kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vẻ mặt nữ tử đồ trắng âm tình bất định, giờ khắc này, trong lòng nàng đã bắt đầu đánh trống lui, thậm chí bắt đầu kiên kỵ đi đối địch cùng thẩm mục một kẻ cực đoan nguy hiểm khủng bố như vậy, chỉ muốn rút lui từ đây, nhanh chóng rời khỏi. Nhưng cuối cùng, nàng nhìn xuống. Chờ một chút, xem kết quả cuối cùng của trận đuổi giết này, về phần chúng ta, nữ tử đồ trắng cắn răng một cái, nói, vô luận cuối cùng thẩm mục sống hay chết, đều không thể xen vào nữa. Ông lão mặc đạo bào nhất thời như trút được gánh nặng, nói, ta cũng cho rằng như thế. Lão cũng bị dọa, trong lòng tràn ngập kiên kỵ, nếu có khả năng, lão căn bản không muốn là địch với thẩm mục nhân vật khủng bố như vậy. Trách không được trưởng giáo chỉ để hai người chúng ta đến xem cuộc chiến, mà chưa hạ đạt tử lệnh đi đối phó thẩm mục này, ta bây giờ rất hoài nghi, trưởng giáo chỉ sợ sớm đã nhìn thấu lai lịch thẩm mục này. Nữ tử đồ trắng lẩm bẩm, ông lão mặc đạo bào gật đầu nói, hẳn là như thế, trưởng giáo mang tin tức tiết lộ cho các thế lực có thần linh đứng sau lưng, có lẽ là muốn mượn đao giết người, nhưng càng quan trọng hơn là, trưởng giáo tự như sớm đoán được, muốn đối phó thẩm mục kia. Tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nữ tử đồ trắng tên Cung Nữ Tâm. Ông lão mặc đạo bào tên Mạc Thiên Doãn. Hắc Vũ Đại Uyên. Trong một vùng núi hoang vu thê lương, chớp lóe sấm rền, sương mù lượn lờ, ngẫu nhiên sẽ có hộ quang chói mắt buông xuống. Xé rách không gian, nhìn mà ghê người. Đây là khu vực ngoại vi Hắc Vũ Đại Uyên, nhưng dù vậy, sự vật hung hiểm phân bố trong mảng thiên địa này, vẫn như cũ đủ để tạo thành uy hiếp trí mạng đối với tiên vương. Rốt cuộc đến thời điểm thu lưới rồi, Tô Dịch hóa thành bộ dáng huyết hạt, giờ khắc này lại giống như về tới hậu hoa viên nhà mình, cả người đều có cảm giác thoải mái. Xẹt, hắn tùy tay lấy ra một khối bí phù sớm chuẩn bị sẵn, bóp nát. Nhất thời, một luồng thần quang màu bạc dựng lên ngút trời, biến mất không thấy. Không vội, chờ ta chữa trị thương thế trên người, lại chơi với bọn hắn một phen hẳn hoi. Tô Dịch kiềm chế sát khí tích góp đã lâu trong lòng, xoay người đang muốn rời khỏi, đột nhiên phát hiện cái gì, lại dừng bước. Hầu như cùng lúc đó, nơi xa vang lên một đợt tiếng xé gió. Bóng người một đám tiên vương xuất hiện. Rõ ràng là đám người thần hỏa giáo Mông Chập. Năm người này là nhóm tiên vương đầu tiên nhảy ra đối phó Tô Dịch sau khi Tô Dịch tiến vào cảnh nội Minh Châu. Lúc ấy, Mông Chập lợi dụng mưa to tầm tã, thi triển một hồi ám sát có thể nói tuyệt diệu. Từ đó về sau, năm người bọn họ liền một đường đuổi giết Tô Dịch, cắn chặt không nhả, dọc theo đường đi từng nhiều lần ngăn chặn Tô Dịch. Mà lúc này, đám người Mông Chập hướng về Tô Dịch bên này lướt đến. Tô Dịch chưa động, lạnh lùng nhìn đối phương. Huyết Hạt đạo hữu, đột nhiên, Mông Chập nói, ngươi có từng phát hiện tung tích Thẩm Mục kia hay không? Tô Dịch vẻ mặt không thay đổi, nói, có ý tứ gì? Mông Chập cười lên, nói, đạo hữu không cần nghĩ nhiều, thực không dám giấu, sau khi đến Hắc Vụ Đại Uyên này, chúng ta đều mất đi tung tích Thẩm Mục kia, hơn nữa, không thể bắt giữ được khí tức của hắn nữa, cho nên, muốn tìm hiểu đạo hữu một phen. Tô Dịch ồ một tiếng, chưa hé răng, ánh mắt Mông Chập lóe lên, nói, mặt khác, chúng ta lần này đến, cũng là muốn mời đạo hữu gia nhập trong trận doanh chúng ta. Hắc Vụ Đại Uyên này hung hiểm khó lường, ngươi một mình một người hành động, thì quá nguy hiểm. Trong lòng Tô Dịch cổ quái, ngoài miệng thì cười lạnh nói, muốn tìm giúp đỡ cứ việc nói thẳng, nào cần quanh co lòng vòng. Mông Chập cười cười, nói, quả thực như đạo hữu nói, nhiều người lực lượng lớn, trong hành động Hắc Vụ Đại Uyên này, cũng có thể thêm một ít nắm chắc, cho dù gặp được đối thủ cạnh tranh trận doanh tiên đạo khác, cũng căn bản không cần kiên kỵ. Chương 3746, lừa giết, một, Tô Dịch đã hiểu. Mông Chập sở dĩ lôi kéo mình, đơn giản hai mục đích. Một là Hắc Vụ Đại Uyên rất hung hiểm, nếu có thể tìm một ít trợ thủ, tự nhiên tốt nhất. Hai là ở lúc cạnh tranh với tiên vương trận doanh khác, người càng nhiều, ưu thế càng lớn. Dù sao, lần này trận doanh tiên đạo đuổi giết mình có 9 cái, đều là quan hệ cạnh tranh với nhau, một khi phát hiện tung tích của mình, giữa các đại trận doanh tiên đạo này thậm chí sẽ vì vậy đánh nhau to. Đạo hữu, Linh Lung thần giáo các ngươi 4 vị tiên vương đều đã chết, mà ngươi không muốn tìm Thẩm Mục báo thù sao? Đã như thế, vì sao không cân nhắc một phen liên thủ với chúng ta? Mông Chập vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc mời. Ở bên cạnh hắn, 4 vị tiên vương khác cũng đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch suy nghĩ một lát, lúc này mới gật đầu nói, liên thủ có thể, nhưng nếu để ta biết, các ngươi có rắp tâm khác, cũng đừng trách ta không khách khí. Đám người Mông Chập nhất thời cười lên. Theo bọn họ thấy, Huyết Hạt có lo lắng cùng phòng bị như vậy mới bình thường. Nếu đối phương một lời thống khoái đáp ứng ngay, ngược lại sẽ làm bọn họ sinh ra nghi ngờ lo lắng. Lập tức, Mông Chập vỗ ngực cam đoan, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Trong vùng núi sương mù tràn ngập, đoàn người Mông Chập đang bay đi. Không ai dám thi triển phép không gian Na Di. Nơi này chính là Hắc Vụ Đại Uyên, cấm địa số 1 Minh Châu. Cho dù là bọn họ tiên vương bực này, một cái vô ý, sẽ ở lúc Na Di hư không bị cuốn vào trong vết rách không gian đáng sợ, thân vẫn đạo tiêu. Tô Dịch đi theo ở phía sau, dọc theo đường đi mặt lạnh lùng, rất trầm mặc. Nói nhiều nhất định có sai lầm, Hắc Vụ Đại Uyên này cực kỳ rộng lớn, phân bố không biết bao nhiêu khu vực nguy hiểm, dưới tình huống bực này, muốn tìm được Thẩm Mục kia, thì quá phiền toái rồi. Trên đường, nam tử áo bào da thú kia nhíu mày không thôi. Tô Dịch nhớ rõ, gã này cung tiễn chi đạo cực đoan mạnh mẽ, khi hắn và Mông Chập Thích Khách cấp tiên vương bực này cùng nhau phối hợp, uy hiếp cũng lớn nhất. Đừng có vội, một đám tiên vương đều đã canh giữ ở ngoài Hắc Vụ Đại Uyên, Thẩm Mục kia căn bản không có cơ hội đào tẩu. Nữ tử áo trắng vẻ mặt bình tĩnh nói, ngoài ra, Thẩm Mục sau khi trốn vào Hắc Vụ Đại Uyên này, cũng sẽ gặp phải các loại nguy hiểm. Bọn họ nói chuyện với nhau, bàn bạc hành động cùng sách lược kế tiếp. Trong lòng Tô Dịch lại buồn cười một phen. Chẳng qua, Tô Dịch không biết là, đám người Mông Chập ở cùng lúc nói chuyện với nhau, cũng âm thầm tiến hành truyền âm nói chuyện. Trên đường kế tiếp, khi gặp uy hiếp trí mạng, mượn Huyết Hạt này chống đỡ ở phía trước, Mông Chập nhanh chóng truyền âm nói, vì không để hắn nổi lòng nghi ngờ, dọc theo đường đi mọi người đều đối với hắn tôn kính một chút, tuyệt đối đừng lộ ra dấu vết. Đây là tự nhiên. Như thế tốt nhất. Người khác lục tục đáp ứng. Khi nói chuyện với nhau, Mông Chập đột nhiên nhìn về phía Tô Dịch, nói, Huyết Hạc đạo hữu, người đối với hành động kế tiếp của chúng ta, có đề nghị gì hay không? Vốn, hắn chỉ là tùy tiện hỏi, ai ngờ lại thấy Tô Dịch nói, ta quả thực có biện pháp bắt giữ được tung tích của thẩm mục kia. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tinh thần rung lên, rất bất ngờ. Còn xin đạo hữu chỉ giáo. Mông Chập kinh hỉ nói, nếu có thể ngay lập tức tìm được thẩm mục kia, đã có thể giúp đạo hữu báo thù, cũng có thể một hơi đoạt lấy bảo vật trên người thẩm mục kia vào trong tay. Tô Dịch vẻ mặt bất động, nói, ta có thể ra tay giúp, chẳng qua, chờ sau khi bắt được thẩm mục, thu hoạch chiến lợi phẩm, ta muốn lấy một nửa. Nhất thời, mọi người đều nhíu mày, có chút không vui. Nhưng như vậy, làm bọn họ trong tiềm thức đã tin tưởng, Huyết Hạc này thật sự có biện pháp tìm được thẩm mục. Mông Chập suy nghĩ một chút, đáp ứng nói, có thể. Hắn truyền âm cho người khác, trước đáp ứng hắn, chờ sau khi bắt sống thẩm mục, hắn nếu dám đòi chiến lợi phẩm, giết là được, dù sao nơi này là Hắc Vũ Đại Uyên, tay chân lưu loát một chút, cam đoan không có ai biết là chúng ta giết hắn. Ánh mắt người khác lóe lên, cũng đều lục tục đáp ứng. Tô Dịch đột nhiên nói, các ngươi nếu lật lọng làm sao bây giờ? Một câu, khiến trong lòng Mông Chập lọt bọt một cái, ngoài miệng thì vội vàng giải thích, vừa thề, vừa lấy danh dự thần hỏa giáo bọn họ làm bảo đảm. Cuối cùng, Tô Dịch cố mà làm, đáp ứng. Lúc này, hắn ở phía trước dẫn đường, dẫn theo đám người thay đổi phương hướng, hướng nơi xa lao đi. Không ngờ, lần này hợp tác với Huyết Hạc, vậy mà lại mang cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Chẳng lẽ đây là cái gọi là trong cõi hư vô tự có trời định sẵn? Mông Chập rất thổn thức, truyền âm cho người khác. Hắn lẻ loi một mình, nếu muốn tiêu diệt thẩm mục đối thủ nguy hiểm bực này, căn bản không có bao nhiêu cơ hội, đổi lại mà nói, hắn cũng chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Nữ tử áo trắng truyền âm nói, theo ta thấy, chờ lúc bắt sống thẩm mục, căn bản không cần nói lời thừa, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp giết là được. Miễn cho xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ta thấy được. Chúng ta muốn lấy đi toàn bộ bảo vật trên người thẩm mục, Huyết Hạc này tất nhiên sẽ không đáp ứng, đã như thế, trực tiếp giết tốt nhất. Người khác lục tục đáp lại, chương 3747, lừa giết, 2, Mông Chập thoáng suy nghĩ, đáp ứng, Huyết Hạc tất nhiên cũng tràn đầy đề phòng đối với chúng ta, đến lúc đó, nghe mệnh lệnh ta làm việc, nếu muốn giết hắn, liền tuyệt không thể cho hắn khả năng sống sót. Nói xong, ở chỗ sâu trong mắt hắn có sát khí chợt lóe qua. Nửa khắc đồng hồ sau, trong thiên địa sương mù lượn lờ nơi xa, xuất hiện một cái hồ lớn màu bạc. Hồ nước phạm vi chừng vạn trượng, hồ nước màu bạc như dung nham ọc ọc sủi bọt, tản mát ra khí tức nóng rực, phụ cận hồ lớn màu bạc không có một ngọn cỏ, hư không cũng bởi vì nóng rực mà trở nên vặn vẹo mơ hồ, sương mù tràn ngập. Tô Dịch dừng chân ở cách hồ lớn màu bạc trăm trượng, nói, nếu không có gì bất ngờ, thẩm mục kia nấp ở phụ cận. Tinh thần đám người Mông Chập rung lên. Mà sau khi dùng thần thức đi cảm ứng một hồ lớn màu bạc kia, vẻ mặt bọn họ đồng loạt biến đổi. Cái hồ lớn màu bạc này có cổ quái, chỉ là khí tức trong hồ kia tràn ngập ra, đã làm bọn họ các tiên vương này không rét mà run, cảm nhận được một loại uy hiếp theo bản năng. Đạo hữu xác định. Mông Chập nhíu mày. Tô Dịch lạnh lùng nói, tin hay không? Các ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Vì sao ngươi không ra tay? Nữ tử áo trắng đột nhiên nói, ánh mắt Tô Dịch biến thành lạnh lẽo, không vui nói, ta hợp tác với các ngươi, còn tìm kiếm tung tích thẩm mục kia cho các ngươi, chuyện tới trước mắt, còn muốn ta đi mạo hiểm, ta rất hoài nghi, các ngươi là đang coi ta làm thương hay không? Một đoạn lời, khiến vẻ mặt những tiên vương kia có chút mất tự nhiên. Đạo hữu đừng hiểu lầm. Mông Chập suy nghĩ nói, như vậy đi, chúng ta lui đến nơi xa, trước dùng bảo vật đi tấn công cái hồ lớn màu bạc kia, xem có thể ép thẩm mục kia ra hay không. Lập tức, hắn dẫn theo mọi người cùng nhau lui về, ước chừng lui ra mấy ngàn trượng. Mọi người cẩn thận một chút, nơi đây rất cổ quái, nghi ngờ che giấu nguy hiểm cực đoan đáng sợ, một khi phát hiện không thích hợp, lập tức rút. Mông Chập phân phó một tiếng, liền lấy ra một thanh phi toa màu xanh, đánh về phía hồ lớn màu bạc ngoài mấy ngàn trượng. Âm. Hồ lớn màu bạc kia âm âm sôi trào, như bị một ngọn núi thần đánh trúng, sóng nước ngập trời, tiếng nổ vang như sấm. Sau đó, dòng nước màu bạc bắn tung tóe kia, vậy mà lại hóa thành con bướm màu bạc dày đặc rậm rạp. Đều có kích thước bàn tay, cả người tắm rửa lửa thần màu bạc rực rỡ, mắt màu đỏ tươi, một đôi cánh giống như ngọn lửa màu bạc bệnh thành. Âm âm. Hồ lớn màu bạc phạm vi vạn trượng rung chuyển, càng lúc càng nhiều con bướm màu bạc bay ra, rập trời rập đất, tràn đầy mãn thiên địa đó. Tiên vương bọn Mông chập nhất thời toát mồ hôi lạnh. Hóa cốt ma điệp. Một loại hung vật cực đoan quỷ dị đáng sợ, ở bên ngoài đã rất khó nhìn thấy. Nếu là bị chúng nó vây chặn, tiên vương cũng không thể thoát vây, sẽ bị lũ ma điệp kia cắn nuốt máu tươi, nuốt mất thần hồn, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. Rút, mau rút. Mông chập quát to, dẫn theo mọi người xoay người bỏ chạy. Nhưng ở một cái chớp mắt bọn họ xoay người, một đoạn mũi kiếm chợt hiện ra. Phốc. Một cái đầu đầm đìa máu bay lên không trung, là Tô Dịch ra tay, trực tiếp vận dụng nhân gian kiếm, chém đầu nam tử áo bào da thú kia. Do là đột nhiên đánh lén, nam tử áo bào da thú hoàn toàn không có phòng bị, khi bị chém đầu, nét mặt kia tràn ngập kinh ngạc. Mà một màn bất thình lình, cũng khiến đám người Mông chập chấn kinh, ai cũng biến sắc, đều có cảm giác trở tay không kịp. Huyết Hạc, ngươi làm cái gì? Nữ tử áo trắng phẫn nộ. Huyết Hạc cái gì, hắn là Thẩm Mục. Mông chập tức giận, sắc mặt xanh mét, lập tức, trong lòng mọi người rung lên, dựng tóc gáy toàn thân. Thẩm Mục. Ai dám tưởng tượng, mục tiêu bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, thế mà vẫn ngay tại bên người bọn họ. Vừa nghĩ đến bọn họ trước đó còn muốn lợi dụng Huyết Hạc tìm được Thẩm Mục, mỗi người đều cảm giác mình tự như thằng hề, hoàn toàn bị người ta trêu chọc. Các ngươi tìm ai hợp tác không tốt, cứ phải tìm ta hợp tác, nếu không tự mình đưa các ngươi lên đường, ta cũng có lỗi với phần nhiệt tình này của các ngươi. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, lập tức, sắc mặt đám người Mông chập càng thêm khó coi, mắt sung huyết, cả người dân trào sát khí, tất cả đều phẫn nộ sắp phát điên. Âm âm. Nơi xa, vô số hóa cốt ma điệp rập trời rập đất mà đến, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp giống như một cơn bão màu bạc đi ngang qua, thổi quét trên trời dưới đất. Quá khủng bố rồi. Cảnh tượng cỡ đó, khiến đám người Mông chập cứng đờ toàn thân, căn bản bất chấp nghĩ nhiều, cũng bất chấp đi tìm Tô Dịch tính sổ, ngay lập tức hướng nơi xa bỏ chạy, Tô Dịch nào sẽ để bọn họ như nguyện. Hắn vung nhân gian kiếm, cản ở phía trước. Âm. Kiếm khí càng quét, đang xen ngang dọc. Đám người Mông chập đều giận dữ, toàn lực ra tay, kịch liệt chém giết với Tô Dịch. Thẩm Mục, ngươi điên rồi. Một khi bị lũ hóa cốt ma điệp kia vây khốn, chúng ta ai cũng phải chết. Có người chửi ầm lên. Giết. Có người mắt đỏ lên, bộ dạng như điên cuồng, bức thiết muốn rút lui, không muốn dây dưa với Tô Dịch. Ai cũng rõ, một khi bị lũ ma điệp quỷ dị đáng sợ kia vây khốn, cho dù là bọn họ các tiên vương này, cũng rất khó có cơ hội sống sót. Nhưng Tô Dịch không tính cho bọn họ cơ hội đào tẩu. Chương 3748, cây khô gặp mùa xuân, một, hắn vung kiếm sát phạt, kiếm khí khuynh thiên phúc địa, tuy chỉ một người, lại lần lượt chặn lại bốn vị tiên vương bọn Mông chập, làm bọn họ không thể thoát thân. Điều này làm đám người Mông chập hỗn hỉnh, ai cũng bắt đầu liều mạng, trong chớp mắt mà thôi, đã khiến Tô Dịch tràn đầy vết thương, máu chảy không ngừng. Nhưng Tô Dịch càng ác hơn, căn bản không để ý những thương thế đó, đối chọi gay gắt, gắt gao chế trụ bốn người đối phương. Nghiễm nhiên một bộ tư thái đánh bạc tính mạng. Điều này làm bọn người Mông chập đều không khỏi sợ hãi, trợn mắt muốn nứt, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, Thẩm Mục này vì sao phải làm như vậy, thế này và Đồng Quy Vu Tận có gì khác nhau? Mà lúc này, cơn bão do hóa cốt ma điệp biến thành kia thổi quét tới. Âm âm. Bóng dáng tất cả mọi người ở đây, đều bị ma điệp rậm rạp rập trời rập đất kia bao phủ. Giết! Mau giết ra ngoài! Đám người Mông chập trống giận, toàn lực ra tay, như điên cuồng tiêu diệt đám ma điệp không ngừng đánh đến kia. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ma điệp ngã xuống như mưa. Nhưng lũ ma điệp kia số lượng quá mức khổng lồ, căn bản là giết không hết, hơn nữa, chúng nó hung hãn không sợ chết, mỗi con giống như lửa thần màu bạc thiêu đốt. Toàn lực tấn công, theo thời gian chuyển dời, hoàn toàn mang bốn vị tiên vương bọn Mông chập bao vây nhiều tầng. Trái lại Tô Dịch, lại tỏ ra rất nhẹ nhàng. Hắn cũng lâm vào trong tầng tầng vây khốn, nhưng lũ ma điệp kia mỗi khi muốn tới gần hắn, tựa như bị kinh hãi ùn ùn tránh lui. dẫn tới, quanh nơi Tô Dịch đặt chân, ngược lại cũng không có ma điệp, như một tảng đá nằm giữa sóng gió biển động, nguy nga bất động. Một màn này, bị đám người Mông Chập nhìn thấy rõ ràng, ai cũng tức giận đến sắp hộc máu, phổi cũng sắp nổ tung. Đến bây giờ, ai còn không rõ, bọn họ bị lừa rồi. Ngay từ đầu Thẩm Mục dẫn bọn họ đến nơi đây, đã sớm có mưu đồ, rắp tâm hại người. Chợt, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Toàn bộ lực lượng phòng ngự của nữ tử áo trắng tan vỡ, vô số hóa cốt ma điệp to bằng bàn tay bao trùm cả người nàng. Máu thịt của nàng bị cắn nuốt hết, thần hồn cũng bị xé thành vô số mảnh, cũng bị ăn hết. Rắc, rắc cuối cùng, bộ xương của nàng cũng vỡ thành vô số mảnh, rơi đầy đất. Trước sau nháy mắt mà thôi, một vị tiên vương diệu cảnh trung kỳ, đã hình thần câu diệt. Một màn tàn khốc tanh máu đó, kích thích ba người bọn Mông Chập sợ mất vía. Giết! Bọn họ tất cả đều điên cuồng, trợn mắt muốn nứt, toàn lực xung phong. Nhưng nhất định là phí công. Hóa cốt ma điệp rập trời rập đất kia, quả thực giống như giết không hết, một đợt lại một đợt điên cuồng lao tới, hoàn toàn chặn lại đường lui của bọn họ. Nơi xa, Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có bao nhiêu khoái cảm báo được thù lớn. Hắn ở lúc chinh chiến giết địch, xưa nay khinh thường vận dụng âm mưu kỹ xảo. Lần này sở dĩ bảy người ta, hoàn toàn là hành vi bất đắc dĩ. Một là thương thế trên người hắn nghiêm trọng hơn xa so với những kẻ địch kia tưởng tượng, quả thực đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Hai là, đám người Mông Chập chủ động đưa lên cửa hợp tác, dưới tình huống bực này, hắn sao có thể không tiễn bọn họ đoạn đường. Mông huynh cứu ta! Cứu ta! Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên. Chỉ thấy một nam tử cả người bao phủ ở trong áo choàng, đi vào vết xe đổ của nữ tử áo trắng kia. Quanh thân cũng bị vô số hóa cốt ma điệp bao trùm. Hắn kêu rên như điên cuồng, lớn tiếng cầu cứu. Nhưng Mông Chập ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể vươn tay giúp đỡ. Rất nhanh, nam tử áo choàng kia liền chết thảm ngay tại chỗ, hóa thành xương khô đầy đất. Đến đây, toàn trường đã chỉ còn lại có Mông Chập cùng một đạo nhân áo bào màu đỏ. Không ngờ, Thẩm Mục ngươi vậy mà không biết xấu hổ như thế. Mông Chập kêu to khàn cả giọng, mắt sung huyết. Hắn cùng đạo nhân áo bào màu đỏ kia thế mà không để ý tất cả, một đường hướng về Tô Dịch bên này đánh tới. Không biết xấu hổ. Tô Dịch không khỏi cười khẩy. Các tiên vương này, rõ ràng là đã hết trò rồi, dưới cơn tức giận, mới sẽ nói ra lời không chịu nổi như thế. Hắn cũng lười đi bác bỏ. Trong đuổi giết dọc theo đường đi, các tiên vương này đã bất chấp thủ đoạn âm hiểm độc ác nào cũng đều thi triển ra. Chính thế lực tiên đạo. Mấy chục vị tiên vương cùng nhau liên thủ đuổi giết hắn một hư cảnh chân tiên như vậy không nói, còn vận dụng đánh bất ngờ, ám sát, ngăn chặn, vây công các thủ đoạn. Khi đó, bọn họ sao không cho rằng chính bọn họ rất không biết xấu hổ chứ? Cho nên giống loại tức giận mắng này, căn bản không cần để ý, càng mắng, càng chứng minh đối phương là vô lực cùng không chịu nổi cỡ nào. Âm. Lực lượng hủy diệt dâng trào mãnh liệt. Mông Chập cùng đạo nhân áo bào màu đỏ thế mà mở một đường máu, hướng về Tô Dịch bùng nổ đánh đến. Tô Dịch cười cười, bóng người lóe lên, liền lui ra xa xa. Mà vô số ma điệp khu vực phụ cận, thì một lần nữa vây khốn bóng dáng hai người bọn Mông Chập. Điều này làm hai vị tiên vương đều sắp sụp đổ. Bổn tọa dù có chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng, đạo nhân áo bào màu đỏ kia gào rống, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Trực tiếp vận dụng bí pháp tự thiêu đốt tính mạng cùng đạo hành, lựa chọn tự bạo. Chương 3749, cây khô gặp mùa xuân, 2, âm. Một dòng lũ hủy diệt thông thiên triệt địa chợt nổ tung, thổi quét thập phương. Vô số hóa cốt ma điệp hóa thành tro bụi. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, ngay lập tức hướng nơi xa rút lui. Dù là như thế, vẫn là bị lực lượng hủy diệt khủng bố kia quét trong, chấn động bóng người lão đảo. Khóe môi chảy ra một vết máu, hắn lúc trước bị thương quá nghiêm trọng, hoàn toàn bằng vào một nghị lực mới chống đỡ đến bây giờ. Mà nay, lại gặp phải trùng kích bực này, cả người đều có dấu hiệu không chống đỡ được, thương thế trong ngoài cơ thể đã nghiêm trọng đến mức tột đỉnh. Giết! Mà thừa dịp thời cơ này, Mông Chập mắt sung huyết, bùng nổ lao đến. Trên mặt hắn đầy hận ý, lửa giận ngập trời. Ngươi rất may mắn, có thể sống thêm một đoạn thời gian, nhưng... chung quy sẽ chết ở dưới tay ta, Tô Dịch chưa đi cứng đối cứng, cất bước trên không, hướng về hồ lớn màu bạc kia nơi xa lao đi. quý trọng cho tốt khoảng thời gian này trước khi tử vong đi. Thanh âm còn đang phiêu đãng, bóng người Tô Dịch đã biến mất ở kia chỗ sâu trong hóa cốt ma điệp rập trời rập đất kia. Ngươi vì sao phải chạy? Sợ rồi sao? Mông chập trống to. Hắn trợn mắt muốn nứt, nhưng cuối cùng, không dám truy kích tiến lên nữa, cố nén hận ý ngập trời cùng phẫn uất trong lòng, xoay người hướng nơi xa bỏ chạy. Đạo nhân áo bào màu đỏ lựa chọn tự thiêu, lấy tính mạng trả giá, giết ra cho hắn một con đường sống. Lúc này nếu không rút lui, căn bản không cần Tô Dịch ra tay, hắn sẽ chết ở đây. Vù. Trong mấy chớp mắt, bóng người Mông Chập đã chạy ra khỏi mảng thiên địa này. Nơi xa, hóa cốt ma điệp rậm rạp rập trời rập đất kia không truy kích nữa, đều hóa thành hào quang màu bạc rực rỡ, quay về một hồ nước màu bạc thật lớn kia nơi cực xa. Đến đây, trong lòng Mông Chập mới yên tâm hẳn, hắn thở hồng hộc, mái tóc dài rối tung, cả người đều là vết rách nhìn ghê người, đó là thương thế lúc trước bị hóa cốt ma điệp vây khốn chịu. Tuy chưa nói là quá nghiêm trọng, nhưng nhìn qua lại rất ghê người. Đáng hận. Mông Chập nghiến sắp gãy cả răng rồi. Thẳng đến vừa rồi, một cái chớp mắt đó Tô Dịch rời khỏi, Mông Chập vô cùng xác định, đối phương rõ ràng đã sắp không chống đỡ được. Hoặc là nói, lúc ấy mình nếu có thể ngăn chặn đối phương nhất định hữu tử vô sinh. Nếu không, đối phương vì sao phải chạy? Vì sao không nhân cơ hội tiêu diệt mình? Mông Chập đạo hữu, lúc trước nơi đây đã xảy ra cái gì? Nơi xa, một đám tiên vương lao đến. Trong lòng Mông Chập rùng mình, nhất thời bình tĩnh lại, nhận ra những tiên vương đó là đến từ Vạn Linh giáo. Vẻ mặt hắn âm tình bất định một phen, cuối cùng hắn cay đắng than thở một tiếng, mang chuyện vừa rồi bị Tô Dịch lừa tính kế nói thẳng ra. Không giấu giếm. Các tiên vương kia đều không khỏi hít sâu, chấn động không thôi, Thẩm Mục kia, thế mà lại giả mạo huyết hạt của Linh Lung thần giáo, thiếu chút nữa tận diệt đám người Mông Chập. Ta dám xác định, hắn đã sắp không chống đỡ được. Lúc này vô luận ai có thể tìm được hắn, nhất định có thể thoải mái bắt được hắn. Mông Chập nghiến răng nghiến lợi nói. Đạo hữu sao lại tin tưởng thế? Có người hồ nghi. Mông Chập chỉ vào mình, nói từng chữ một, hắn nếu chống đỡ được, ta. Còn có thể sống sót sao? Các tiên vương kia nhìn nhau, đều gật gật đầu, đạo hữu có bằng lòng theo chúng ta cùng nhau hành động, đi giết Thẩm Mục kia hay không? Có người phát ra lời mời. Mông Chập cười lạnh nói, hợp tác với các ngươi. Ta sợ tính mạng của mình cũng phải đặt vào. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Xa xa, tiếng Mông Chập lần nữa vang lên, ta sẽ truyền tin tức ra, mang hành vi của Thẩm Mục nói cho đồng đạo thế lực tiên đạo khác, các ngươi nếu muốn bắt giết Thẩm Mục, tốt nhất nắm chặt thời gian. Các tiên vương Vạn Linh giáo kia không khỏi nhíu mày, điều Mông Chập này nói, hẳn là không giả. Một người trung niên khôi ngô cầm đầu ánh mắt lóe lên, không thể không nói, đây quả thật là một cơ hội tuyệt hảo, không thể bỏ qua. Hắn tên Ô Đình, một trong 10 đại chủ tế của Vạn Linh giáo. Nếu Tô Dịch ở nơi này, nhất định sẽ liếc một cái nhận ra, Ô Đình từng vận dụng lực lượng thần linh, tiến hành ngăn chặn đối với hắn. Đi, chúng ta đi gặp Thẩm Mục kia một hồi. Ô Đình làm ra quyết đoán, lúc trước, bọn họ ở thời điểm chạy tới, tuy đã chậm một bước. Đều rõ ràng nhìn thấy một màn Mông Chập chạy trốn, cũng xa xa thấy được bóng người Tô Dịch, biến mất ở chỗ sâu trong đại quân hóa cốt ma điệp rập trời rập đất kia. Lúc này, bốn vị tiên vương bọn Ô Đình cùng nhau đi tới phụ cận một cái hồ lớn màu bạc kia, nhưng không ai dám tới gần, đều đứng xa xa, tràn đầy cảnh giác. Sự đáng sợ của hóa cốt ma điệp, bọn họ đều đã kiến thức được, tự nhiên sẽ không dẫm vào vết xe đổ, cùng nhau ra tay, phá hủy cái hồ lớn kia. Nếu Thẩm Mục kia nấp ở trong đó, nhất định chấp cánh khó thoát. Ô Đình hạ đạt mệnh lệnh. Nhất thời, một đám tiên vương ra tay, triệu ra các loại tiên bảo, điên cuồng oanh tạc một trận đối với cái hồ lớn màu bạc kia. Âm âm. Hóa cốt ma điệp đầy trời một lần nữa xuất hiện, rậm rạp, che cả bầu trời. Đám người Ô Đình không chút do dự lựa chọn rút lui, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tránh được khả năng bị hóa cốt ma điệp trùng trùng vây khốn. Chương 3750, một kiếm phong hầu, một, Thẩm Mục kia tựa như không ở trong hồ lớn màu bạc kia. Có người nhíu mày, chưa phát hiện Tô Dịch tung tích. Có người khẽ nói, đổi là ta, cũng sẽ không trốn ở đây nữa, quá nguy hiểm, một cái vô ý, sẽ bị chém giết triệt để. Có người trầm ngâm nói, xét đến cùng, là chúng ta ở sau khi đến Hắc Vũ Đại Uyên này, không thể tập trung khí tức thẩm mục kia nữa, nếu không, hắn vô luận chạy trốn tới nơi nào, nhất định sẽ bị ngay lập tức tìm được, thẳng đến lúc hóa cốt ma điệp rậm rạp kia biến mất lần nữa ở trong hồ lớn màu bạc. Ô Đình nghiến răng một cái, nói, nơi càng nguy hiểm, có đôi khi thường thường an toàn nhất, chúng ta thử chút nữa. Bọn họ giở lại trò cũ, tiếp tục oanh tạc đối với hồ lớn màu bạc kia. Nhưng liên tục thử nhiều lần, trừ đánh giết một lượng lớn hóa cốt ma điệp, căn bản là không có tung tích Tô Dịch, hồ lớn màu bạc kia cũng hoàn toàn nứt nẻ, dòng lũ màu bạc như dung nham lan tràn khuếch tán, đáy hồ cũng bị nổ tung ra rất nhiều hố. Cuối cùng, đám người Ô Đình từ bỏ. Chẳng qua, bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì, bảo vật lúc trước bốn vị đồng bạn kia của Mông Chập sau khi chết để lại, đều bị bọn họ nhặt đi. Cũng coi như nhặt miễn phí một món hời lớn. Đi, tiếp tục đuổi theo, vận dụng tuần thiên bảo kính, mang nơi chúng ta ven đường đi qua theo dõi toàn bộ. Tốt, lúc này, đám người Ô Đình hướng về phương hướng Tô Dịch lúc trước bỏ chạy lao đi. Ở chỗ sâu trong hồ lớn màu bạc kia, vẫn ngủ đông vô số hóa cốt ma điệp dày đặc rậm rạp, mà ở phía dưới lũ hóa cốt ma điệp này, là một mảng dung nham nước bùn bẩn thỉu không chịu nổi. Bóng người Tô Dịch, ẩn nấp ở chỗ sâu trong dung nham nước bùn đáy hồ. Nơi đó có một vết nứt thiên nhiên đi thông trong lòng đất nghìn trượng, cuối vết nứt là một cái hang phạm vi chừng trăm trượng. Trung ương cái hang là một sào huyệt màu đen thật lớn, giống như tổ ong, có vô số lỗ thủng màu đen. Vô số ấu trùng hóa cốt ma điệp nấp ở trong sào huyệt màu đen kia. Tô Dịch ngồi khoanh chân, toàn bộ khí tức nội liễm. Mà một luồng thần niệm của hắn thì giống như xúc tu từ hang động trong lòng đất này lao về phía chỗ cao, tới chỗ đáy hồ lớn màu bạc kia. Giấu ở trong dung nham nước bùn. Rất nhanh, vô thanh vô tức, đoàn người vạn linh giáo Ô Đình lại bỗng dưng xuất hiện ở phụ cận hồ lớn màu bạc, thần thức bọn họ khuếch tán, giống như gợn sóng nhìn quét hồ lớn màu bạc. Nhưng cuối cùng chưa thu hoạch được gì, lúc này mới xoay người mà đi. Trong hang động lòng đất, Tô Dịch lại chờ đợi thật lâu, lúc này mới thu hồi thần thức. Sau đó, hắn lấy ra một viên cửu diệu thiên tâm đang nuốt vào, bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền. Rất nhanh, Tu Vi đã tới bên bờ vực dầu hết đèn tắt kia của hắn, cùng với thương thế trên người thê thảm nặng nề đến tột đỉnh kia, bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị, như cây khô gặp mùa xuân, nắng hạn gặp mưa rào. Cùng lúc đó, cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên. Một lão vượng lưng đeo hộp kiếm bỗng dưng xuất hiện. Lão vượng đeo kiếm, mặc áo bào vải, xương khớp thô to, mặt đầy lông mỏm thiên lôi, lưng đeo một cái hộp kiếm màu đen. Hắn cao khoảng một trượng, đôi mắt như ánh điện lạnh lẽo, cả người có kiếm khí lạnh lạnh lưu chuyển, giống như một vị tuyệt thế kiếm thần. Hắn dừng chân ở lối vào Hắc Vũ Đại Uyên, đôi mắt khi nhìn ra bên ngoài, trên mặt không thể ức chế hiện lên một tia khát vọng. Hắn đã bị vây ở Hắc Vũ Đại Uyên quá lâu rồi. Lâu đến mức chính hắn cũng đã không biết, nay là năm nào. Hả? Ngoài Hắc Vũ Đại Uyên, một ít tiên vương đột nhiên như có điều phát hiện. Đồng loạt nhìn về phía cửa vào trong Hắc Vũ Đại Uyên. Sau đó, liền nhìn thấy bóng người mơ hồ bao phủ ở trong sương mù đen kia của lão vượng đeo kiếm. Một cái chớp mắt này, trong lòng các tiên vương kia rung lên, lưng phát lạnh, theo bản năng sinh ra một cảm giác nguy cơ. Nhất là một đôi mắt kia của lão vượng, như ánh điện lạnh lẽo, cho dù cách nhau cực kỳ xa xôi, nhưng bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, khiến thần hồn các tiên vương kia cũng sinh ra cảm giác đau đớn mơ hồ. Nhất thời, các tiên vương kia đồng loạt biến sắc. Tên kia là ai? Sao có thể đáng sợ như thế? Cùng lúc đó, nữ tử đồ trắng cung nữ tầm cùng ông lão mặc đạo bào mạc thiên doãn nấp trong bóng tối cũng đều đồng loạt phát hiện sự tồn tại của lão vượng đeo kiếm, không khỏi kinh hãi. Đây chẳng lẽ là một vị sinh linh khủng bố ẩn nấp trong Hắc Vũ Đại Uyên? Trong lời đồn, Hắc Vũ Đại Uyên cất giấu một ít thần linh quỷ dị mà khủng bố, đủ có thể dễ dàng giết chết tiên vương, không cần lo lắng. Các sinh linh khủng bố kia của Hắc Vũ Đại Uyên, chịu giới hạn bởi lực lượng quy tắc trói buộc, căn bản không thể tới bên ngoài. Mạc Thiên Doãn thấp giọng nói. Ta chỉ là cảm giác, sự việc có chút kỳ quái. Cung ngữ tầm nhíu mày nói, thẩm mục cùng các tiên vương kia tiến vào Hắc Vũ Đại Uyên đến nay, còn chưa tới nửa canh giờ, nhưng bây giờ, một sinh linh khủng bố quỷ dị thần bí liền xuất hiện ở phụ cận cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên này, hắn. Đây là muốn làm cái gì? Mới nói tới đây, liền thấy trong Hắc Vũ Đại Uyên, lão vượng đeo kiếm phất tay áo bào. đầy trời toát ra hào quang màu đen, chu hư thời không theo đó kịch liệt vặn vẹo thay đổi. Chương 3751, một kiếm phong hầu, 2, sau đó, một màn đáng sợ xuất hiện. Cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên kia giống như lập tức sống lại, trào ra vô tận hào quang màu đen, thổi quét thập phương. Không ổn, các tiên vương kia phân tán ở phụ cận cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên, cùng với cung nữ tầm cùng Mạc Thiên Doãn nấp trong bóng tối, tất cả đều bị vô tận hắc quang bao trùm. Mãn thiên địa này đều bị hắc quang mờ mịt như sương mù hoàn toàn bao phủ. Sau đó, bóng dáng tất cả mọi người không chịu khống chế bị hắc quang bao bọc, cuốn vào trong Hắc Vũ Đại Uyên, xuất hiện ở trong một mảng cánh đồng hoang dã màu đen hoang vu. Sau đó, hắc quang đầy trời rút đi như thủy triều, thiên địa một mảng u ám vắng lặng, đây là chuyện gì? Lão Vượng kiên nghi là vận dụng bí pháp nào đó, mang tất cả chúng ta đều cuốn cái trong Hắc Vũ Đại Uyên này. Hắn đây là muốn làm cái gì? Một đám tiên vương kinh nghi, cả người phát lạnh, sắc mặt đều rất khó coi. Ở bên ngoài, bọn họ là nhân vật bá chủ Oai Phong một cõi, thái cảnh không ra, thế gian lấy bọn họ đứng đầu. Nhưng lúc này, lại bị người ta dễ dàng bao bọc, thân bất do kỷ tới trong Hắc Vũ Đại Uyên này, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Không ổn, cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên không thấy nữa. Có người kinh hô. Lập tức, mọi người đều chú ý tới, cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên kia hoàn toàn biến mất rồi, căn bản không tìm thấy một tia dấu vết nào. Lòng mọi người đều chìm vào đáy vực, ý thức được không ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này, bóng người lão vượng đeo kiếm đột nhiên xuất hiện ở nơi xa. Ánh mắt hắn lạnh lạnh như điện đảo qua mọi người, giọng điệu lạnh nhạt nói, các ngươi nếu có thể giết chết Thẩm Mục, bổn tọa liền tha các ngươi rời khỏi, giết không chết, Hắc Vũ Đại Uyên này chính là nơi chôn xương của các ngươi. Bỏ lại đoạn lời này, bóng người lão vượng đeo kiếm chợt lóe, trực tiếp giống như một cầu vồng kiếm dựng lên ngút trời, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mọi người đều sửng sốt. Giết chết Thẩm Mục mới có thể sống sót rời khỏi. Lão vượng đeo kiếm kia chẳng lẽ có thù oán với Thẩm Mục? Có người kinh nghi. Có người như trút được gánh nặng, mắt tỏa sáng, nói, nhất định là như vậy, Thẩm Mục kia khẳng định là đã làm chuyện người ta thần cùng phẫn nộ, mới sẽ khiến lão vượng đeo kiếm kia ra tay, mời chúng ta đến đối phó hắn. Mặc kệ nguyên do gì, trước mắt chúng ta đã bị vây khốn ở Hắc Vũ Đại Uyên này, hơn nữa, chúng ta vốn là vì đuổi giết Thẩm Mục kia mà đến, thật ra cũng không ngại thử một lần. Có người trầm giọng nói, một ít tiên vương đều đã bắt đầu hành động. Đi liên hệ cường giả trận doanh chỗ mỗi người bọn họ, tính hội hợp trước với người trận doanh mình, cung nữ tầm và Mạc Thiên Doãn nhìn nhau một cái, trong lòng lại nặng trịch. Hai người đều phát hiện không ổn. Chỉ nhìn khí tức lão vượng đeo kiếm kia, so với bọn họ các tiên vương này mạnh hơn xa. Tồn tại khủng bố bực này muốn thu thập Thẩm Mục, nào cần để bọn họ hỗ trợ. Trong đó, tất có kỳ quái. Ta vốn định đặt mình ra ngoài, không xen vào việc này nữa. Ai ngờ kết quả là, vẫn bị ép cuốn vào. Cung nữ tầm cay đắng lên tiếng. Chuyện còn xa chưa tới bước đường cùng, Mạc Thiên Doãn trầm giọng nói, lão vượng đeo kiếm kia đã nói, chỉ cần giết chết Thẩm Mục, chúng ta có thể sống sót rời khỏi, thử một lần cũng không sao. Cung nữ tầm gật gật đầu, trước mắt, cũng chỉ có thể như thế. Lập tức, hai người cũng triển khai hành động. Chỗ cao trên bầu trời sương mù đen tràn ngập, lão vượng đeo kiếm đứng trên hư không. Ông bạn già, những kẻ đuổi giết ngươi, đều đã tiến vào Hắc Vũ Đại Uyên, cam đoan một tên cũng không chạy thoát, kế tiếp liền xem ngươi. Nói xong, bên môi lão vượng đeo kiếm nổi lên ý cười, chờ ngươi trút xong cục tức này, ta lại tẩy trần cho ngươi. Bóng người hắn bỗng dưng biến mất. Cùng ngày, theo thần hỏa giáo tiên vương mong chập mang tin tức truyền ra, nhân vật tiên vương phân bố ở các khu vực của Hắc Vũ Đại Uyên, lục tục đều biết được chân tướng Tô Dịch giả mạo, huyết hạt. Lập tức. Tiên vương các đại trận doanh đều trở nên cảnh giác, mà sau khi các tiên vương vốn chờ ở bên ngoài, phân biệt hội hợp cùng cường giả trận doanh của mình, cũng mang đi đoạn lời kia của lão vượng đeo kiếm. Trong lúc nhất thời, tiên vương các đại trận doanh đều kinh nghi, ý thức được không thích hợp. Chuyện hôm nay quá mức cổ quái, mọi người đều cẩn thận một chút. Cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên vậy mà lại biến mất rồi. Lão vượng đeo kiếm kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc kệ như thế nào. Trước hết bắt giữ Thẩm Mục, nghị luận tương tự, xuất hiện ở trong khác nhau trận doanh. Các tiên vương kia, ai cũng trải qua thế sự chìm nổi, lịch duyệt phong phú, lão luyện vô cùng, Tuy chuyện lần này gặp được tràn ngập kỳ quái, nhưng còn chưa đến mức làm bọn họ bởi vậy mà lo được lo mất. Bọn họ đều kết luận, ở trong Hắc Vụ Đại Uyên này, chỉ có bắt giữ Thẩm Mục mới là mấu chốt phá cục. Thời gian lặng yên trôi qua. Nửa ngày sau, ở trong hang động dưới lòng đất một cái hồ lớn màu bạc kia, Tô Dịch từ trong ngồi thiền lặng yên mở mắt ra. Ở sau khi liên tục luyện hóa 9 viên cửu diệu thiên tâm đan, thương thế nghiêm trọng toàn thân của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, tu vi hắn vốn chỉ thiếu một tia liền có thể đột phá, thuận lợi bước vào hư cảnh trung kỳ. Chương 3752, chơi vui không, 1, tu vi đột phá, khiến thực lực của Tô Dịch cũng theo đó tiến bộ to lớn, so với trước kia đã mạnh hơn một mảng lớn. Lúc này, cả người hắn đắm chìm trong đạo quang lấp lánh, da thịt trong suốt, khí cơ quanh thân như lò lớn nổ vang sôi trào, cả người trực tiếp giống như một thanh bảo kiếm thiên truy bách luyện, ở lúc này hiển lộ ra mũi nhọn tuyệt thế. Sau đó, theo Tô Dịch tâm niệm xoay chuyển, đạo quang toàn thân nhất thời như thủy triều thu liễm đi, khí chất cả người trở nên bình thản mà chất phát. Một đường đuổi giết này, không thua gì trải qua một hồi máu cùng lửa rèn luyện, khiến ta giữa sinh tử kích phát tiềm năng, ở chỗ tuyệt cảnh cực điểm thăng hoa, đây mới là đạo thuộc về kiếm tu. Chỉ có ở trong chinh chiến sát phạt, mới có thể từng bước một rèn luyện kiếm tâm, ý chí cùng tu vi. Tô Dịch phun ra một ngụm khí đục thật dài, cảm thụ được cả người tràn đầy lực lượng, trong lòng dần sinh ra sự ngạo nghễ tự tin. Kế tiếp, cũng đến lúc thu lưới rồi, cũng không biết lão vượng kia theo lời ta nói, đã sắp xếp thỏa đáng sự việc hay chưa. Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, đã vươn người đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, hắn giống như cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhất thời trở nên khác thường. Bên hồ lớn màu bạc, đám người vạn linh giáo Ô Đình lại quay về. Ta dám khẳng định, Thẩm Mục kia nhất định nấp ở nơi đây, có lẽ hắn đã đào tẩu, nhưng không điều tra triệt để một chút, ta rất khó cam lòng, Ô Đình trầm giọng mở miệng. Lúc trước, bọn họ từng nhiều lần ra tay, oanh tạc hồ lớn màu bạc này, cuối cùng không thu hoạch được gì. Sau đó, bọn họ vận dụng bí bảo Tuần Thiên Bảo Kính, một đường hướng nơi xa điều tra manh mối, nhưng cuối cùng lại căn bản chưa phát hiện bất cứ dấu vết để lại. Thẳng tới về sau, Ô Đình càng nghĩ càng không thích hợp, vì thế dẫn theo người khác cùng nhau lại quay về, muốn triệt để điều tra hồ lớn màu bạc kia một lần. Có người trầm giọng nói, đúng vậy, một người không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất không thấy, thậm chí ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại, nơi đáng giá hoài nghi nhất, chính là cái hồ lớn màu bạc này. Không cần nói lời thừa, cùng nhau ra tay, triệt để hủy diệt nơi đây. Ô Đình nổ hung, đào ba thước đất, cũng phải tìm ra một ít manh mối. Lúc này, bọn họ thối lui xa xa, sau đó lấy ra bảo vật, toàn lực ra tay. Ầm. Hồ lớn màu bạc sôi trào, vô số hóa cốt ma điệp bay vút lên, đám người Ô Đình sớm có kinh nghiệm, ngay lập tức liền lui ra xa xa. Thẳng đến sau khi lũ hóa cốt ma điệp kia quay về hồ lớn màu bạc, bọn họ lại làm tương tự, tiến hành oanh kích đối với hồ lớn màu bạc đó. Căn bản không cần hoài nghi, bọn họ là quyết tâm muốn hủy diệt nơi đây. Ao. Rất nhanh, hồ lớn màu bạc sôi trào, vô số hóa cốt ma điệp một lần nữa lao lên ngút trời. Đám người Ô Đình thấy lạ mà không lạ nữa, rút lui xa xa, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, lũ hóa cốt ma điệp kia tự như bị hoàn toàn chọc giận, hóa thành cơn bão màu bạc rập trời rập đất, hướng về bọn họ đuổi giết đến. Tình huống gì vậy? Những thứ quỷ này điên rồi sao? Đám người Ô Đình ngoài sự kinh ngạc, còn vừa né tránh, vừa ùn ùn ra tay. Nhất thời, một rồi lại một đám hóa cốt ma điệp bị chém giết, rào rào bay lả tả đầy đất. Chỉ cần không bị vây khốn, những thứ quỷ này căn bản chưa nói là có bao nhiêu uy hiếp. Một nam tử áo bào lục gầy gò thản nhiên mở miệng, rất là khinh thường. Hắn tay cầm quạt ngọc, nhẹ nhàng vung lên, liền có vạn trượng sấm sét buông xuống, khí thế sát phạt ngập trời. Nhưng một chớp mắt này, trong đại quân hóa cốt ma điệp phụ cận, đột nhiên có một đoạn mũi kiếm hiện ra. Xẹt. Hư không vỡ ra thẳng tắp. Mũi kiếm như một mảng điện quang, nháy mắt biến mất. Nam tử áo bào lục chợt trợn tròn mắt, sắc mặt động lại, trong miệng phát ra tiếng ôi ôi, lại không nói ra được một chữ nào, chỉ thấy trên cổ hắn xuất hiện một mảng vết kiếm màu đỏ. Một kiếm phong hầu. Xẹt. Chỗ cổ nam tử áo bào lục bắn ra một dòng máu tươi nóng bỏng. Một đàn hóa cốt ma điệp lao lên, trong chớp mắt, cả người hắn bị cắn nuốt thành một bộ xương khô, ngã xuống đất. Trước khi chết, Trong tầm nhìn của hắn chỉ nhìn thấy mũi kiếm chợt lóe, cũng chưa từng nhìn thấy rốt cuộc là ai ra tay giết hắn. Quá nhanh rồi. Đây tuyệt đối là một hồi chém giết trong nháy mắt, dưới một kiếm, lấy thực lực tiên vương cấp bậc đứng đầu diệu cảnh sơ kỳ của nam tử áo bào lục, cũng chưa thể kịp né tránh cùng ngăn cản. Nguyên Thiên. Toàn trường vang lên tiếng quát to kinh sợ. Ô Đình cùng hai vị tiên vương khác đều biến sắc, bị một màn này kích thích. Hầu như cùng lúc đó, bọn họ thấy được hung thủ, Thẩm Mục. Trong đại quân hóa cốt ma điệp rậm rạp rập trời rập đất kia, bóng người Thẩm Mục như một tia chớp, lao về phía bên này. Vù. Người chưa tới, một mảng kiếm khí đã gào thét mà đến, rút. Ô Đình quát to, cùng hai vị tiên vương khác cùng nhau xoay người bỏ chạy. Không phải sợ hãi, mà là không muốn ở trong hóa cốt ma điệp vây khốn chém giết với Tô Dịch. Trong mấy chớp mắt mà thôi, bọn họ đã dịch chuyển đến ngoài mấy vạn trượng. Hóa cốt ma điệp không đuổi theo nữa. Nhưng ra ngoài đám người Ô Đình dự kiến, Thẩm Mục kia lại đuổi theo. Chương 3753, chơi vui không, 2, cẩn thận, thương thế của Thẩm Mục này rất có thể đã khép lại, Ô Đình nhắc nhở, đợi lát nữa toàn lực ra tay, nếu không thể bắt kẻ này, liền lập tức bỏ chạy, tuyệt không thể ham chiến. Được. Hai vị tiên vương khác đáp ứng. Bọn họ đều rất rõ, Thẩm Mục là một đối thủ nguy hiểm khó giải quyết cỡ nào. Nếu không, sao có thể ở dưới chính đại trận doanh tiên đạo mấy chục vị tiên vương đuổi giết, còn có thể sống đến bây giờ? Hơn nữa, năm vị tiên vương bọn Linh Lung thần giáo, cùng với bốn vị tiên vương của thần hỏa giáo, càng chết thảm ở trong tay Thẩm Mục này, vốn, bọn họ nên cảm thấy cao hứng. Dù sao rốt cuộc đã tìm được mục tiêu. Nhưng bây giờ bọn họ lại không vui nổi một chút nào. Một là thương thế của Thẩm Mục đã khép lại, thực lực rõ ràng cũng khôi phục lại, không là bị thương nặng gần chết như lúc trước nữa. Hai là một cái chớp mắt kia lúc trước, bọn họ bên này đã tổn hại một vị tiên vương. Cái này mang cho bọn họ đã kích thật lớn, cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Ra tay. Mắt thấy Thẩm Mục đã đuổi kịp, Ô Đình quát to một tiếng. Âm, hắn dẫn trước ra tay, lấy ra một bàn xoay màu vàng tròn trịa, mép sắc bén như đao. Xé rách không gian, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Cùng lúc đó, hai vị tiên vương khác không chút do dự vận dụng đòn sát thủ của mình. Vù. Một cái bảo tháp màu đen bay lên trời. Ầm. Một cây chiến mâu sấm sét màu xanh phá không đâm ra. Trong tích tắc, mãn thiên địa này rung chuyển, uy năng tiên vương khủng bố thổi quét khuếch tán. Hư không cũng ầm ầm nổ tung. Lửa thần chói mắt, chiếu sáng lên thập phương. Ba vị tiên vương đến từ Vạn Linh giáo, ở ngay sau khi ra tay, liền vận dụng đòn sát thủ, toàn lực ứng phó. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, tung kiếm lên không, trong tích tắc chém ra ba kiếm. Kiếm thứ nhất, thế như bổ núi ngăn biển, dũng mãnh vô địch, chém bay một cái bàn xoay màu vàng kia, kiếm ý bá đạo, càng chấn động cả người Ô Đình lui ra ngoài. Kiếm thứ hai, nhanh như cầu vồng lướt qua, tích tắc biến mất. Keng. Kiếm khí cùng một cây chiến mâu màu xanh kia va chạm, như hai điểm va vào nhau, sau đó, chiến mâu màu xanh chợt gào thét, bị kiếm khí ép gấp khúc thành một hình cung lõm xuống, cuối cùng, tiên vương cầm chiến mâu màu xanh không chịu nổi kiếm khí áp bách, cả người tính cả chiến mâu bị chấn động bắn ngược về. Kiếm thứ ba, trực tiếp giống như lạch trời vắt ngang không trung, nối tiếp trời địa, cứng rắn ngăn trở một bảo tháp màu đen ngang trời trấn áp tới kia. Nhất thời, ba vị tiên vương đồng loạt biến sắc. Thật mạnh, Tô Dịch giờ khắc này, so với lúc bị bọn họ đuổi giết đã mạnh hơn một mảng lớn, tùy tay ba kiếm mà thôi, đã phá đi một lần vây giết bọn họ dốc hết toàn lực. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch bùng nổ giết tới. Chết! Âm âm! Kiếm khí như sôi trào, kiếm ý như thủy triều. Theo Tô Dịch vung kiếm, trực tiếp như có một dải thiên hà vỡ đê, chợt trút xuống dòng lũ kiếm ý, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, hung hăng chém ra. Tiên vương cầm chiến mâu màu xanh phát ra một tiếng trống to, toàn lực cứng đối cứng, nhưng hắn đã quá xem nhẹ sự đáng sợ của một kiếm này. Trong chớp mắt, một cây chiến mâu màu xanh kia rời tay bay đi. Cả người hắn bị kiếm khí mênh mông cuồn cuộn đánh lên trên người, thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Vỡ vụn máu thịt và thần hồn, đều bị kiếm ý bá đạo kia nghiền thành bột phấn. Một kiếm, thế lớn lực trầm, bẻ gãy nghiền nát, tàn sát tiên vương. Hoàn toàn chính là nghiền áp. Rút. Ô Odin cùng một vị tiên vương khác kinh hãi vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Thật sự ra tay với Tô Dịch, bọn họ mới phát hiện, Tô Dịch lúc này, cùng Tô Dịch bị đuổi giết quả thực như hai người khác nhau, hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí có thể dùng một trời một vực để hình dung. Điều bọn họ không biết là, lúc trước dọc theo đường đi bị đuổi giết, Tô Dịch cầu là dắt mũi kẻ địch đi, mưu đồ là một lưới bắt hết, căn bản chưa từng xuống tay ác. Bọn họ càng không biết là, Tô Dịch lúc này toàn bộ thương thế không chỉ hoàn toàn khép lại, tu vi bản thân càng đột phá một cấp bậc, mà ở trước đó, Tô Dịch đã đánh bất ngờ chém giết một đối thủ, bây giờ lại giải quyết một người, chỉ còn lại có hai người bọn Odin mà thôi, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Còn đi nổi không? Tô Dịch cười lên. Đây chính là Hắc Vũ Đại Uyên, là chiến trường hắn tự mình chọn lựa. Trước mắt, đã là thời điểm thu lưới, sao có thể cho phép con cá chạy thoát? Đi. Tô Dịch tay áo bào phồng lên, trực tiếp cầm nhân gian kiếm trong tay ném mạnh ra ngoài. Keng. Tiếng kiếm ngân vang vọng bầu trời, thân kiếm màu xanh xám kia của nhân gian kiếm, liền như một dải cầu vòng thiên ngoại, xé rách không gian mà đi. Không ổn. Tiên vương tay nâng bảo tháp màu đen lưng phát lạnh, chợt xoay người, râu tóc dựng đứng, toàn lực thúc giục bảo tháp màu đen. Ầm. Nhân gian kiếm ngang trời lóe lên. Bảo tháp màu đen kia bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vị tiên vương kia bị lan đến, bóng người lão đảo một cái, trong miệng ho ra máu. Còn chưa chờ đứng vững, một nắm tay trắng nõn đã phá không đánh đến. Rắc rắc, ở dưới một quyền này, một chuỗi tiếng nổ vỡ dày đặc vang triệt, bảo vật phòng ngự bao trùm trước người vị tiên vương kia như tờ giấy ầm ầm nổ tung. Mà ngực hắn, thì bị một quyền đánh thủng. Chương 3754, chơi vui không, ba. Ngươi, vị tiên vương này trợn to mắt, khó có thể tin nói, ngươi thật là... Tiên quân? Không phải. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, thật ra, ta chỉ có tu vi hư cảnh. Nói xong, hắn rút nắm tay ra. Sau đó, thân thể vị tiên vương kia chia năm xẻ bảy, ầm ầm tan vỡ, lại nhìn nơi xa, bóng người Odin đã bỏ trốn mất dạng, biến mất ở chân trời. Thấy vậy, Tô Dịch không vội. Hắn dương mắt nhìn về phía bầu trời, đầu ngón tay khẽ lật, hiện lên một khối bí phù. Ầm. Theo bí phù vỡ vụn, rất nhanh, ở chỗ sâu trong bầu trời kia lao ra một con chim xương toàn thân bốc ra sương mù màu đen. Đại nhân có gì phân phó? Chim xương ở trước mặt Tô Dịch thu lại đôi cánh, cúi đầu, cung kính mở miệng, thanh âm già nua khàn khàn. Từ giờ trở đi, chuyện thu thập chiến lợi phẩm, giao cho ngươi. Tô Dịch dặn dò một câu. Liền nhẹ nhàng rời đi. Vâng. Chim xương lĩnh mệnh, hãy còn cúi đầu. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất, nó lúc này mới như trút được gánh nặng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó dùng một cái cánh xương vỗ ngực, một bộ dáng lòng còn sợ hãi, lẩm bẩm, may mắn, sau khi biến mất vạn cổ năm tháng, hôm nay đế tôn đại nhân giống như trở nên nhân từ rồi, đổi làm hắn trước kia, một ánh mắt, cũng có thể dọa ta ngất đi. Sau đó, chim xương vũ đôi cánh một cái. Ngửa đầu hướng lên trời, trong mỏ phát ra một tiếng rít kỳ dị. Rất nhanh, một đợt tiếng bước chân nặng nề như sấm vang vọng. Trời đất trung chuyển, nhìn kỹ, đó rõ ràng là một hàng con kiến màu đen to bằng nắm tay, toàn thân như đồng sắt đúc thành, bọn nó giống một mũi quân đội, cất bước đều nhịp, nhưng mỗi một bước hạ xuống, lại như có vạn quân lực lượng, chấn động núi sông lay động, thiên địa rung rẩy. Động tĩnh nhỏ một chút. Chim xương khiển trách. Nhất thời, một đội con kiến màu đen kia trở nên thật cẩn thận, ngay cả tiếng bước chân cũng không còn, chim xương vẻ mặt uy nghiêm nói, từ giờ trở đi, các ngươi cùng ta, thu thập chiến lợi phẩm cho đế tôn đại nhân, hiểu không? Một đội con kiến màu đen kia đồng loạt gật đầu. Đi thôi. Chim xương vung vẫy móng vuốt. Phải mau chóng rời khỏi Hắc Vũ Đại Uyên. Odin đang toàn lực bỏ chạy. Hắn hoàn toàn bị kinh động, không dám lưu lại nữa. Cũng không phải hắn sợ chết, mà là dưới tình huống biết rõ không địch lại, lại lấy mạng đi liều, không thể nghi ngờ quá ngu xuẩn. Thẩm Mục kia tu vi khôi phục, thương thế khép lại, dưới tình huống chính diện đối chiến, tiên vương diệu cảnh trung kỳ cũng đã không phải đối thủ của hắn, mà ở Hắc Vũ Đại Uyên này, chỉ còn lại có một mình ta, còn lấy cái gì đi đấu pháp với Thẩm Mục. Odin thầm nghĩ, phải mau chóng quay về tông môn, sống sót trước quan trọng hơn. Rất nhanh, hắn chợt dừng bước. Kinh ngạc nhìn phía trước, cả người sửng sốt. cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên kia, vậy mà không thấy nữa. Sao có thể như vậy? Trong lòng Ô Đình trầm xuống, tay chân lạnh toát. Kế tiếp, hắn như phát điên tìm kiếm ở phụ cận, nhưng lại tìm không thấy một chút dấu vết nào. Ngươi chạy không thoát đâu. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Cả người Ô Đình cứng đờ, chỉ thấy bóng người Tô Dịch, không biết khi nào đã xuất hiện ở nơi xa, một tay cầm bầu rượu, dáng vẻ nhàn nhã nhìn mình. Là ngươi ra tay. Sắc mặt Ô Đình âm trầm khó coi. Tô Dịch cười cười, thản nhiên nói, tuy không phải ta làm, nhưng quả thực có quan hệ với ta, hơn nữa, ta có thể cam đoan, ở Hắc Vũ Đại Uyên này, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, cũng nhất định sẽ chết ở dưới tay ta, nếu không tin, ngươi có thể thử một lần. Ô Đình cười lạnh, nói nhảm, thực cho rằng Hắc Vũ Đại Uyên này là hậu hoa viên nhà ngươi. Tô Dịch lại nghiêm túc nghĩ một chút, nói từ trên ý nghĩa nào đó, ngươi nói cũng không sai. Ô Đình, hắn xoay người đi ngay, Na Di hư không, toàn lực bỏ chạy. Sau nửa canh giờ, trong một mảng núi non hoang dã xám xịt, bóng người Ô Đình chợt dừng lại, đôi mắt trừng lớn, một bộ dáng gặp quỷ. Chỉ thấy phía trước, một bóng người tùy ý ngồi ở trên một tảng đá, vừa uống rượu, vừa cười nhìn mình. Chính là Tô Dịch. Chơi vui không? Tô Dịch cười hỏi. Ô Đình nhíu mày, trong lòng chấn động. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, Tô Dịch là như thế nào ngăn chặn ở trên con đường phía trước mình. Hơn nữa, nhìn bộ dáng hắn, tự như sớm chờ ở đây. Điều này làm Ô Đình càng thêm cảm giác không ổn. Mà lúc này Tô Dịch đã vươn người đứng dậy, thu hồi bầu rượu, nói, thời gian cấp bách, đợi lát nữa ta còn cần đi săn giết người khác, vậy tiễn ngươi đến nơi đây đi. Thanh âm ôn hòa, như đang nói lời từ biệt một người bạn cũ. Nhưng Ô Đình lại không rét mà run. Đột nhiên biến sắc. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất. Ô Đình xoay người bỏ chạy. Nhưng trong chớp mắt, vô số kiếm khí chói mắt từ trong hư không bốn phương tám hướng hiện ra, phong kín toàn bộ đường lui của hắn, mà Tô Dịch đã vung kiếm đánh tới. Ô Đình nghiến răng, hoàn toàn bất chấp mọi giá, toàn lực ra tay. Một lát sau, theo tiếng kiếm khí nổ vang, đầu của hắn bay lên không trung, máu nhuộm hư không. Tô Dịch vạt áo nhúng máu. Trên người xuất hiện nhiều chỗ thương thế. Nhưng, chưa nói là nghiêm trọng. So sánh với lão gia hỏa nắm giữ lực lượng đạo vực kia của thần hỏa giáo, Ô Đình này thực lực cũng không thua kém là bao. Cũng có thể xưng là cao thủ diệu cảnh trung kỳ. Tô Dịch ở trong lòng đối chiếu một phen, tiên vương nắm giữ đạo vực, cùng tiên vương không nắm giữ đạo vực, cách biệt một trời một vực. Chương 3755, thành ý, 1, đổi làm trước khi tu vi đột phá. Tô Dịch muốn giết Ô Đình đối thủ như vậy, ở dưới tình huống không dùng cửu ngục kiếm, cho dù liều mạng, kết quả cuối cùng cũng có thể là lưỡng bại câu thương, rất khó thắng lợi. Nhưng bây giờ đã khác. Ở trong một trận chiến này, hắn toàn lực ra tay, một hơi đã trấn áp chém giết Ô Đình đối thủ cấp bậc này. Hơn nữa, là bằng vào thực lực của mình, mà vì vậy trả giá, chính là những thương thế kia trên người. So với lúc trước tiêu diệt vị tiên vương Cố Triệu Lâm nắm giữ đạo vực kia của thần hỏa giáo, thực lực tăng lên cực kỳ rõ ràng, đã không thể so sánh nổi. Lần này trong tiên vương đuổi giết ta, thuộc về thái tranh của Bích Tiêu Tiên Cung tu vi mạnh nhất, cũng là một tiên vương diệu cảnh hậu kỳ duy nhất. Tô Dịch vừa chữa thương, vừa suy nghĩ, lúc trước trên đường đuổi giết, thái tranh Bích Tiêu Tiên Cung từng nhiều lần tiến hành ngăn chặn đối với Tô Dịch, làm Tô Dịch mỗi lần đều không thể không liều mạng trả giá bị thương. Mới giết ra khỏi vòng vây. Uy hiếp người này mang tới cho Tô Dịch cũng lớn nhất. Nhưng nếu luận trên nắm giữ đối với đạo vực, phải thuộc về Vạn Kiếm Tiên Tông, Vũ Văn Kỳ mạnh nhất, phẩm tướng đạo vực của hắn có thể xưng nhất lưu, so với Cố Triệu Lâm, Ô Đình càng mạnh hơn xa, Vũ Văn Kỳ, Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Kiếm Tiên Tông, đại năng cô động đạo vực, ở trên đường lúc trước bị đuổi giết, uy hiếp người này mang tới cho Tô Dịch, chỉ dưới thái tranh của Bích Tiêu Tiên Cung. Chờ lúc thu thập Vũ Văn Kỳ, nhất định phải hỏi một chút, Vạn Kiếm Tiên Tông bọn họ vì sao phải lựa chọn ra tay đối với ta. Tô Dịch vừa nghĩ tới đây, lông mày cũng nhíu lại, Vạn Kiếm Tiên Tông, một trong các đầu sỏ tiên đạo tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước thời đại tiên vẫn, từng là một trong tiên giới tứ đại kiếm tông. Khai phái tổ sư của nó đó là tri kỷ bạn tốt hư phù thế của vương dạ lúc trước, một vị đầu sỏ thông thiên đặt chân đỉnh tiên đạo. Năm đó vương dạ còn từng tự tay đúc một tấm bia kiếm cho Vạn Kiếm Tiên Tông. Từ đó về sau, tấm bia kiếm kia cũng thành thánh địa hàng đầu của Vạn Kiếm Tiên Tông, là thánh đường trong lòng kiếm tu thiên hạ. Nhưng Tô Dịch không thể lý giải là, hắn từ khi tiến vào tiên giới đến nay, chưa từng có bất cứ tiếp xúc nào với Vạn Kiếm Tiên Tông, cũng chưa từng kết thù, nhưng ở trong lần đuổi giết này, Vạn Kiếm Tiên Tông lại phái ba vị tiên vương kiếm đạo tham dự vào. Chuyện này cũng thành một khúc mắc của Tô Dịch. Không làm rõ, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Keng. Tô Dịch nâng tay ném, nhân gian kiếm hóa thành một đạo hào quang, lao vào trong tay áo bào, hắn một lần nữa lấy ra bầu rượu, chắp tay sau lưng, khoan thai bước đi. Hành động thu lưới mới vừa bắt đầu. Một lần này, hắn muốn khiến những kẻ địch kia đều lên đường ở trong sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà hắn rời khỏi không lâu, một con chim xương dẫn theo một đàn kiến màu đen xuất hiện ở trong chiến trường, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Một canh giờ sau, trong thiên địa tràn ngập sương mù đen, bốn vị tiên vương đang phi độn tiến lên ở tầng trời thấp. Bọn họ đến từ Huyền Thương Đạo Môn. Trước thời đại tiên vẫn, Huyền Thương Đạo Môn là một trong tiên giới lục đại đạo môn. Khai phái tổ sư Huyền Thương Đạo Môn là một vị tồn tại thái cảnh ngang hàng với Thái Nhất Giáo tổ sư Khương Thái A. Lúc trước trên Thiên Thú Đại Hội, một trong tám vị tiên vương Tô Dịch chém giết, chính là đến từ Huyền Thương Đạo Môn. Sư huynh, từ sau khi tiến vào Hắc Vụ Đại Uyên này, trong lòng ta đã rất bồn chồn, cảm giác giống như rơi vào trong cạm bẫy. Đúng vậy, chúng ta vừa đến không lâu, lão vượng đeo kiếm lai lịch thần bí kia liền vận dụng thủ đoạn thông thiên, phong cấm cửa vào Hắc Vụ Đại Uyên, còn nói chỉ có giết chết Thẩm Mục kia, chúng ta mới có cơ hội sống sót rời khỏi, cái này cũng quá khác thường. Hơn nữa, lúc trước đuổi giết Thẩm Mục, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, đều có thể bị chúng ta dễ dàng tập trung khí tức, nhưng từ sau khi tiến vào Hắc Vụ Đại Uyên này, cả người hắn tự như bỗng dưng biến mất, tìm không thấy một tia dấu vết nào nữa, cái này không khỏi quá kỳ quái rồi. Ta thậm chí hoài nghi, Thẩm Mục kia là cố ý dụ dỗ chúng ta tiến vào Hắc Vụ Đại Uyên. Bốn vị tiên vương Thương Huyền Đạo Môn truyền âm nói chuyện với nhau, trên mặt cũng không thể ức chế hiện ra một phần lo lắng. Việc xảy ra khác thường nhất định có yêu dị, lần hành động đuổi giết này duy trì đến bây giờ, làm bọn họ các tiên vương này đều phát hiện không thích hợp, trong lòng sinh ra một tia bất an. Không cần lo lắng. Một vị nam tử áo bào tím râu tóc như kích, tràn đầy uy nghi cầm đầu mở miệng, chúng ta đi hội hợp trước với đồng đạo Càn Nguyên kiếm trai, mọi người cùng nhau hành động, đủ có thể ứng đối nguy hiểm không đâu không có trong Hắc Vụ Đại Uyên này. Hắn tên Chu Phong. Tiên vương thế hệ trước hàng đầu của Thương Huyền Đạo Môn, mà nghe được Chu Phong nói, tinh thần ba vị tiên vương khác trung lên. Càn Nguyên kiếm trai. Thế lực kiếm đạo này tuy không phải thế lực đầu sỏ, nhưng nội tình lại vô cùng cổ xưa, tông môn có nhiều vị tiên vương tọa trấn, chính là đạo thống số một của tiên giới Thiên Sương Châu. Mà môn phái này, rất có sâu xa, quan hệ chặt chẽ với Thương Huyền Đạo Môn. Chương 3756, Thành Ý, 2. Thời điểm bực này, nếu hai đại trận doanh bọn họ có thể cùng nhau liên thủ hành động, tự nhiên có thể thêm một ít nắm chắc. Khi nói chuyện với nhau, một đợt tiếng khu chiên gõ trống, đột nhiên từ trong thiên địa tràn ngập sương mù đen nơi xa vang lên. Hả? Đám người Chu Phong ngẩn ra. Tiếng khu chiên gõ trống kia ồn ào náo nhiệt, tràn ngập hương vị vui mừng. Nhưng xuất hiện ở trong Hắc Vụ Đại Uyên quỷ dị hung hiểm này, thanh âm đó liền tỏ ra rất khác thường, thậm chí là dọa người. Đó là, có người cả kinh kêu lên, theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ sâu trong sương mù đen, có một đồi gò thấp bé, không có một ngọn cỏ, trụi lũi. Mà ở trên đồi gò, một đám sinh linh quỷ dị hình thù kỳ quái đứng đó. Có xác ướp cổ tựa như người lùn, đang đầu lắc lư thổi kèn phép. Có nam tử đầu người thân trắng, toàn thân sát khí bốc hơi, đang gõ chiên. Còn có ma linh cao chừng mấy trượng, đang gõ trống lớn. Có nữ nhân cả người đầm đìa máu khoanh chân ngồi, gãy đàn cổ, những sinh linh quỷ dị này, khí tức kẻ nào cũng đáng sợ, nhưng lúc này, bọn họ lại giống như nhạc sĩ, khu chiên gõ trống, đánh đàn thổi sáo, tấu ra một khúc nhạc vui mừng náo nhiệt. Hình ảnh đó, tràn đầy quỷ dị, âm trầm, mâu thuẫn, cổ quái. Dù là tiên vương bọn Chu Phong kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, khi thấy một màn như vậy, cũng đều không khỏi sợ hãi, đôi mắt co lại. Những thứ này đều là cái quỷ gì? Có người kinh ngạc mở miệng, ngay lúc này, một tiếng cười nhạt vang lên, bọn họ sao, là đang hoan nghênh các ngươi đến. Chỉ thấy trên đồi gò thấp kia, một bóng người ngồi khoanh chân đột nhiên đứng dậy. áo mũ trắng như tuyết, bóng người xuất trần. Thẩm Mục. Đám người Chu Phong chợt cảm thấy bất ngờ, đều không ngờ, con mồi bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, lại sẽ trà trộn ở trong một sinh linh quỷ dị người không ra người quỷ không ra quỷ. Mà theo Tô Dịch đứng dậy, một đám sinh linh quỷ dị đang khu chiên gõ trống kia nhất thời ngừng động tác trong tay, tiếng nhạc ồn ào vui mừng nhất thời không thấy. Mà ánh mắt các sinh linh quỷ dị này thì đồng loạt nhìn về phía đám người Chu Phong, vẻ mặt tràn đầy ý tứ hàm xúc tàn nhẫn, nghiền ngẫm, khát máu, phấn khởi. Như một đám ác quỷ, chăm chú nhìn con mồi đưa lên cửa. Điều này làm tâm thần đám người Chu Phong lặng yên căng thẳng, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, quá không thích hợp. Những sinh linh quỷ dị đó, nghi ngờ thế mà lại đang nghe theo mệnh lệnh Thẩm Mục làm việc. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không chạy, bọn họ sẽ không ra tay. Tô Dịch cất bước đi xuống khỏi đồi gò, nhẹ nhàng hướng về đám người Chu Phong bên này đi tới, dù sao, bọn họ lần này là tới đón khách, ô. Thuận tiện ăn tiệc. Ăn tiệc? Ý gì? Chu Phong trầm giọng mở miệng, trong mắt thần quang mãnh liệt. Bọn họ các tiên vương này, tự nhiên sẽ không bị chút cục diện khác thường này dọa. Tô Dịch cười cười, nói, các ngươi nếu chết ở dưới tay ta, sẽ thành món ăn của bọn họ, cái này và bài trí một bữa tiệc cấp tiên vương có gì khác nhau? Các sinh linh quỷ dị kia đồng loạt gật đầu, đều lộ ra nụ cười lạnh lùng không có ý tốt. Một ít sinh linh nước miếng không chịu cố gắng từ khóe miệng chảy ra. Sắc mặt đám người Chu Phong đều âm trầm xuống, nào sẽ nghe không ra, Tô Dịch đây là đang cố ý trêu chọc cùng sỉ nhục bọn họ, có những sinh linh quỷ dị đó, kẻ này không sợ hãi, đợi lát nữa nghe mệnh lệnh ta, cùng nhau rút khỏi nơi đây trước. Chu Phong nhanh chóng truyền âm, chờ sau khi hội hợp với đồng đạo Càn Nguyên kiếm trai, lại thu thập kẻ này. Được. Khác tiên vương đáp ứng. Bọn họ đều đã trải qua nhiều thế sự chìm nổi, nhiều lần trải qua sinh tử rèn luyện, sớm nhìn ra thế cục trước mắt không thích hợp, khắp nơi lộ ra cổ quái. Cho nên, căn bản không tính lấy thân mạo hiểm, quan trọng nhất là, khí tức trên thân các sinh linh quỷ dị đó, mang cho bọn họ áp lực quá lớn. Nhưng lúc này, lại thấy Tô Dịch cười nói, nhìn ra được, các ngươi bị lũ quỷ đó dọa, đã như thế, ta bảo bọn họ tạm thời tránh lui là được. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua các sinh linh quỷ dị kia, nói, lui đến ngoài 3 vạn trượng, chưa có mệnh lệnh của ta, không thể tới gần. Vâng. Các sinh linh quỷ dị kia đồng loạt nhận lệnh, xoay người lui đến ngoài 3 vạn trượng, khoảng cách không sai chút nào. Tư thái đối với Tô Dịch nói gì nghe nấy đó, khiến bọn người Chu Phong đều không khỏi giật mình. Tô Dịch thì nói, đây là thành ý của ta, nhưng các ngươi nếu lựa chọn đào tẩu, thì cô phụ lòng tốt của ta rồi. Đám người Chu Phong nhíu mày. Thẩm Mục này. Thực tính một người giao thủ với bọn họ. Thấy thế nào cảm giác không chân thực thế đó nha? Có đôi khi, sự việc kỳ quái như thế. Ngươi càng không sợ hãi, đối thủ ngược lại càng kinh nghi bất định, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nếu thực không sợ hãi gì, dám một mình theo chúng ta cùng đi một chuyến hay không? Đổi một chỗ quyết đấu. Chu Phong mặt không biểu cảm nói. Hắn đây là đang thử. Tô Dịch dây dây mi tâm, nói, ngươi cái này gọi là được đằng chân lân đằng đầu, cũng trách ta quá nhân từ, cho các ngươi quá nhiều lựa chọn, bây giờ, ta đã thay đổi chủ ý. Thanh âm còn quanh quẩn, Tô Dịch đã tung người lao tới. Đi. Chu Phong quát khẽ, dẫn theo 3 người khác xoay người rời đi, bọn họ sẽ không tin tưởng lời ma quỷ của Tô Dịch. Chương 3757, Bàn Thần Lĩnh, 1, có những sinh linh quỷ dị kia làm trợ thủ. Ai sẽ ngu xuẩn đến mức lựa chọn đơn đã độc đấu? Chơi à? Bá! 4 vị tiên vương bọn Chu Phong Na Di hư không, toàn lực rút lui. Nhưng còn ở nửa đường, bọn họ liền dừng lại. Trên đường phía trước, xuất hiện một đám mũi máu bộ dáng dữ tợn, đều to bằng cối xay, mọc 6 đôi cánh, rập trời rập đất. Không chút do dự, đám người Chu Phong thay đổi phương hướng, hướng một bên khác di chuyển, nhưng rất nhanh. Bọn họ liền lần nữa biến sắc. Bởi vì phía trước, một lần nữa xuất hiện một đám sinh linh khí tức đáng sợ, đó là một đám ma linh đắm chìm trong lôi điện màu máu, mỗi một con đều cao lớn 100 trượng, uy phong ngập trời. Khi bọn Chu Phong lại muốn thay đổi phương hướng, liền bỗng phát hiện, ở 4 phía, lục tục xuất hiện một ít sinh linh quỷ dị, nghiễm nhiên hoàn toàn phong tỏa mảng thiên địa này. Lập tức, đám người Chu Phong toát mồ hôi lạnh, lòng đều chìm vào đáy vực. Mắc bẫy rồi, Từ khi bọn họ tiến vào khu vực này bắt đầu, bọn họ thực ra đã lâm vào trong một hồi sát cục tỉ mỉ chuẩn bị. Trách không được ngươi một đường trốn vào trong Hắc Vũ Đại Uyên này, thì ra ngươi là sớm có mưu đồ. Chu Phong sắc mặt xanh mét khó coi. Giờ khắc này, hắn bỗng hiểu, vì sao lão vượng đeo kiếm kia sẽ phong tỏa cửa vào Hắc Vũ Đại Uyên, rất đơn giản, lão vượng đeo kiếm kia giống với các sinh linh quỷ dị ở đây, là đồng lõa của Thẩm Mục. Sai rồi, Tô Dịch lắc đầu nói, ta không giống với các ngươi, khinh thường ý thế hiếp người, chuyện có thể tự mình giải quyết, cũng sẽ không để người khác hỗ trợ. Nói xong, hắn lại bổ sung nói, ta sớm nói, chỉ cần các ngươi không chạy, ta có thể cho các ngươi một cơ hội công bằng quyết đấu. Đám người Chu Phong nhìn nhau. Thật sao? Có người trầm giọng mở miệng. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra nhìn các sinh linh quỷ dị xung quanh, cười nói, các ngươi còn có lựa chọn sao? Đám người Chu Phong vẻ mặt khó coi, đúng vậy, bọn họ đã hãm thân trùng trùng vây khốn, sớm đã không có lựa chọn nào khác. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải toàn lực bắt giữ Thẩm Mục kia. Chu Phong truyền âm nói. Người khác đều đáp ứng, trong mắt tràn đầy nét hung hăng, bắt giữ Thẩm Mục, các sinh linh quỷ dị kia ném chuột sợ vỡ đồ, trận sát cục này chắc chắn tự sụp đổ. Ra tay. Chu Phong quát to, dẫn trước ra tay. Ba vị tiên vương khác đều lấy ra bảo vật áp đáy hầm, toàn lực tấn công. Nơi xa, Tô Dịch cười cười, sải bước đạp không, vùng kiếm đánh tới. Âm âm. Lập tức, đại chiến bùng nổ, mãn thiên địa này rung chuyển. Nơi xa, rất nhiều sinh linh quỷ dị đứng ở nơi đó, không có một ai hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng sự tồn tại của bọn họ, liền như một tuyến phong tỏa, khiến đám người Chu Phong hoàn toàn dập tắt tâm tư bỏ chạy, toàn lực ra tay, một lòng toàn lực bắt Tô Dịch. Nhưng mà, chỉ trong chín chớp mắt sau, một vị tiên vương liền bị chém giết ngay tại chỗ. 13 chớp mắt sau, lại có một vị tiên vương chết thảm, bị kiếm khí bá đạo đánh nổ đầu. 17 chớp mắt sau. Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương như kinh thiên, vị tiên vương thứ ba chết, hắn chết càng thảm hại hơn, bị kiếm khí dày đặc nghiền nát. Đến đây, chỉ còn lại có một mình Chu Phong. Trên mặt hắn tràn đầy tuyệt vọng, sắp sụp đổ. Cũng là đến lúc này, hắn hoàn toàn hiểu, vì sao Tô Dịch này muốn chọn một mình ra tay. Rất đơn giản. Căn bản không cần các sinh linh quỷ dị kia giúp, Tô Dịch đã có thể trấn áp chém giết bọn họ những tiên vương này. Thẩm Mục tự như biết mình sắp chạy trời không khỏi nắng, Chu Phong giọng khàn khàn mở miệng, vừa muốn nói gì. Phốc. Nhân gian kiếm xuyên qua mi tâm hắn. Mắt hắn chợt trừng tròn xoe, vẻ mặt đầy không cam lòng. Sau đó, toàn bộ thân thể hắn theo đó tan rã, máu thịt giống như vụn gỗ tan vỡ bay lả tả. Đến đây, bốn vị tiên vương thương huyền đạo môn chết toàn bộ, ba tiên vương diệu cảnh sơ kỳ, một tiên vương diệu cảnh trung kỳ, đội hình như vậy, miễn cưỡng cũng chỉ mạnh hơn so với Ô Đình một tiên vương nắm giữ đạo vực như vậy một ít mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Một trận chiến này, trong giây lát đã kết thúc, chưa nói là quá hung hiểm. Mà hắn trả giá, chỉ là một ít thương thế chưa nói là nghiêm trọng. Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa. Hắn dương mắt nhìn bốn phía. Phàm là sinh linh quỷ dị bị ánh mắt hắn quét trúng, đều cả người cứng đờ, hoặc cúi đầu, hoặc co lại đôi cánh, hoặc phủ phục dưới đất. Một đám thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ. Tô Dịch chưa nói gì, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn biến mất, các sinh linh quỷ dị xung quanh lúc này mới như trút được gánh nặng, kẻ nào cũng thoải mái. Chiến lợi phẩm của đế tôn đại nhân, ai cũng không cho cướp, bỗng nhiên, một xác ướp cổ như người lùn đứng ra. Vương cổ hô, bây giờ, khai tịch, bắt đầu bữa ăn, bữa tiệc. Nhất thời, các sinh linh quỷ dị kia hùng hổ chạy tới chiến trường. Máu thịt cùng thần hồn của các tiên vương kia đã thành bữa tiệc thịnh soạn mỹ vị nhất của bọn họ. Về phần chiến lợi phẩm các tiên vương kia để lại, quả nhiên không có một ai dám động vào, rất nhanh đã bị chim xương cùng con kiến màu đen chạy tới thu thập mang đi. Hai canh giờ sau. Âm âm, kiếm khí tung hoành, núi sông rung chuyển. Một hồi chiến đấu kịch liệt đang trình diễn. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, thương thế trên người Tô Dịch tăng thêm, xuất hiện rất nhiều vết thương kiếm nhìn ghê người, máu chảy đầm đìa, xương trắng ẩn hiện. Mà ba vị tiên vương của Càn Nguyên kiếm trai, đã chết hết. Chương 3758, Bàn Thần Lĩnh, 2, Tô Dịch sờ sờ má, nơi đó có một vết máu, là bị một mảng kiếm khí quét trúng, thiếu chút nữa đã xuyên thủng đầu của hắn. Đương nhiên, sai một ly đi ngàn dặm, chút thương thế này, không đáng kể chút nào. Kiếm tu quả nhiên có cốt khí hơn một chút, đáng giá kính trọng. Tô Dịch thở bật ra một hơi. Ba tiên vương lần này giết, đều là nhân vật thế hệ trước trong kiếm đạo, người nào cũng lợi hại, trong đó có một người, đã cô động ra kiếm vực. Cái gọi là kiếm vực, chính là tiên vương đạo vực, chẳng qua xưng hô khác nhau mà thôi. Mà chém giết chiến đấu với đại địch như vậy, khiến Tô Dịch cũng trả giá rất lớn, tuy cuối cùng thắng lợi, nhưng tu vi đã tiêu hao nghiêm trọng, trên người tràn đầy vết thương. Tô Dịch lập tức tìm chỗ yên tĩnh bắt đầu chữa thương. Chính như hắn lúc trước đối thoại với Ô Đình, ở Hắc Vũ Đại Uyên này, với hắn mà nói quả thực không khác gì tới hậu hoa viên nhà mình. Một ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, không tồi không tồi, lấy chiến nuôi chiến, trong chém giết tanh máu, quả thực có thể khiến tu vi của ta được rèn luyện cùng tăng lên cực hạn nhất. Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình lại tinh tiến một đoạn. Mỗi một lần chiến đấu cùng bị thương thảm thiết, đều là một hồi rèn luyện khó được. Mà thực lực kiếm tu tăng lên, trung tâm nhất đó là chiến đấu. Từ trên mặt đất vươn người đứng dậy, Tô Dịch giãn gân cốt một phen, liền tiếp tục triển khai hành động, hắn căn bản không lo lắng kẻ địch có khả năng đào tẩu. Ở Hắc Vũ Đại Uyên này, dù là thái cảnh nhân vật xông vào, cũng đừng mơ rời khỏi. Ba ngày kế tiếp, Tô Dịch hoặc là ở trên đường chiến đấu, hoặc chính là đang chữa thương cùng ngồi thiền. Mà trong ba ngày này, tổng cộng có 7 vị tiên vương hai trận doanh tiên đạo chết ở dưới tay Tô Dịch. Ngoài ra, còn có một gã mông chập, vị thích khách cấp tiên vương thần hỏa giáo này vẫn luôn trốn ở một chỗ hang động kín đáo trong lòng đất, một thân khí tức nội liễm, không nhúc nhích. Rõ ràng là muốn co đầu rút cổ một đoạn thời gian, để tránh né nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, điều mông chập không biết là, nhất cử nhất động của hắn, sớm đã bị các sinh linh quỷ dị kia trong Hắc Vũ Đại Uyên thấy hết. Hắn sở dĩ bình yên vô sự, nguyên nhân đơn giản, hắn là người Tô Dịch muốn giết, kết quả chính là, Tô Dịch ở trên đường hành động, vừa vặn đi ngang qua nơi mông chập ẩn thân, vì thế thuận tay liền làm thịt đối thủ cũ này. Sắp chết, trên mặt mông chập tràn ngập kinh ngạc cùng mê mang, không thể tưởng tượng Tô Dịch là như thế nào tìm được mình. Tô Dịch tự nhiên sẽ không giải thích cái gì. Đáng nhắc tới là, ở trong trận hành động thu lưới này, không phải không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoặc là nói, Tô Dịch cũng gặp phải nhiều lần uy hiếp như trí mạng, có nhân vật tiên vương ở dưới sự tuyệt vọng, dùng phương thức tự bạo lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, một hơi làm Tô Dịch bị thương nặng, thiếu chút nữa thương tổn tới căn cơ đại đạo. Cũng có tiên vương lấy ra một ít con bài chưa lật cực đoan khủng bố, như là thái cảnh bí phù uy năng đáng sợ, một khi thi triển, không kém gì một đòn toàn lực của nhân vật thái cảnh. Bị ép rơi vào đường cùng, Tô Dịch cũng chỉ có thể vận dụng khí tức cửu ngục kiếm. Mới vừa vặn ngăn trở đại sát khí bực này uy hiếp, dù là như thế, vẫn bị thương nặng, rất chật vật. Xét đến cùng, nếu bằng vào thực lực thật sự chém giết, dưới tình huống một đấu một, lấy tu vi Tô Dịch hôm nay, đủ có thể giết chết tiên vương diệu cảnh trung kỳ. Cho dù là một đánh nhiều, liều mạng trả giá thê thảm nặng nề một chút, cũng có thể hạ được toàn bộ đối phương. Nhưng trong chém giết sinh tử thật sự, tiên vương nào không có một chút đại sát khí? Ai có thể không chuẩn bị một ít con bài chưa lật giữ mạng, càng không nói đến, các tiên vương kia đều là nhân vật dữ dằn từ trong núi thay biển máu giết ra, kẻ nào cũng đâm tay cùng khó chơi. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch cho dù rất nhiều thủ đoạn, cũng liên tiếp gặp nạn, bị thương cũng không thể tránh né. Chẳng qua, cũng chính là ở trong loại cạnh tranh sinh tử tàn khốc, tanh máu này, khiến một thân đạo hạnh của Tô Dịch đạt được một rồi lại một lần rèn luyện, tiềm năng trong cơ thể bị không ngừng đào móc cùng phóng thích. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi, tu vi vừa mới đột phá tới hư cảnh trung kỳ kia của hắn, đã nhiều lần tinh tiến cùng tăng lên. Dựa theo trạng thái bực này, rất nhanh có thể đột phá lần nữa, đặt chân hư cảnh hậu kỳ. Kế tiếp, chỉ còn lại có cường giả Thái Nhất Giáo, Thái Thanh Giáo, Vạn Kiếm Tiên Tông, Bích Tiêu Tiên Cung bốn đại trận doanh này. Tô Dịch khi suy nghĩ, trong bàn tay hiện ra một tấm gương đồng màu đen. Trong gương đồng lộ ra cảnh tượng các khu vực của Hắc Vũ Đại Uyên, đột nhiên, một con chim xương từ bầu trời phá không mà đến, cung kính nói, Đế Tôn Đại Nhân, vừa đạt được tin tức, Tiên Vương Vạn Kiếm Tiên Tông, Bích Tiêu Tiên Cung cùng Thái Nhất Giáo ba đại trận doanh này bị ngài coi là con mồi, hôm nay tất cả đều hội tụ ở vùng Bàn Thần Lĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiên vương ba đại trận doanh này rất có thể đã kết minh. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt dừng ở một vị trí trong gương đồng màu đen. Chương 3759, Cung Ngữ Tầm, 1, Bàn Thần Lĩnh. Một ngọn núi dốc đứng hiểm trở trong Hắc Vũ Đại Uyên, cũng là một khối cấm địa hung hiểm. Thế mà lựa chọn liên thủ, xem ra bọn họ đều đã phát hiện nguy hiểm, không dám độc lập tác chiến nữa, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Cái này cũng rất bình thường, thời gian mấy ngày qua, hắn lục tục giết nhân vật tiên vương nhiều trận doanh, tin tức nhất định không giấu được. Dưới tình huống bực này, tiên vương Thái Nhất Giáo, Vạn Kiếm Tiên Tông và Bích Tiêu Tiên Cung cùng nhau liên thủ hành động, cũng hợp tình hợp lý. Hai người kia của Thái Thanh Giáo đâu? Tô Dịch hỏi. Khô Lâu Chim Bay nói nhanh, hồi bẩm Đế Tôn Đại Nhân, hai người này của Thái Thanh Giáo đang chạy tới Bàn Thần Lĩnh, nghi ngờ cũng tính đi kết minh cùng ba đại trận doanh tiên đạo kia. Vậy từ bọn họ xuống tay trước, cũng tới lúc đi nói chuyện với nữ nhân kia một chút rồi. Tô Dịch làm ra quyết đoán, trong đầu hiện ra bóng người nữ tử đồ trắng kia. Cung Ngữ Tâm. Sớm từ lúc trận đuổi giết này nhằm vào mình bắt đầu, Tô Dịch đã nhận ra, nàng này đến từ Thần Vũ Sơn Cung Thị Nhất Tộc. Trong thiên địa, Cung Ngữ Tâm cùng Mạc Thiên Doãn đang chạy đi. Lúc trước, bọn họ đã lấy được liên hệ với người của Thái Nhất Giáo, biết được Thái Nhất Giáo, Vạn Kiếm Tiên Tông, Bích Tiêu Tiên Cung ba đại trận doanh đã kết minh, hôm nay đều hội tụ ở Bàn Thần Lĩnh. Mà hai người chuyến này, chính là muốn đi hội hợp cùng ba đại trận doanh này. Thuyền cẩn thận dùng vạn năm, nhưng chúng ta đều đã đủ cẩn thận, chưa từng nghĩ, vẫn là lọt vào trong cạm bẫy thẩm mục kia bố trí. Trên đường, Cung Ngữ Tầm cảm xúc trầm thấp, cay đắng lên tiếng. Đến lúc này, bọn họ đã hoàn toàn rõ, Hắc Vũ Đại Uyên này chính là cạm bẫy thẩm mục chuẩn bị cho bọn họ những người này. Chính là vì mang bọn họ một lưới bắt hết, những ngày trước đó, một đám tiên vương thần hỏa giáo, vạn linh giáo, càn nguyên kiếm trai, thương huyền đạo môn nhiều thế lực tiên đạo, lục tục chết ở dưới tay thẩm mục kia, ta cũng không thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Cung Ngữ Tầm lẩm bẩm, vẻ mặt ngưng trọng. Tất cả cái này, khiến nàng hoàn toàn cảm thấy không ổn, ý thức được thế cục nghiêm trọng. Mạc Thiên Doãn trầm giọng nói, lúc trước Chương Thiên Độ của Thái Nhất Giáo từng truyền tin nói, thẩm mục này nghi ngờ có thể sai khiến các sinh linh quỷ dị kia trong Hắc Vũ Đại Uyên cống hiến cho hắn, chính bởi vì như thế, hắn mới có thể luôn thuận lợi, cũng không biết là thật hay giả. Thẩm mục ở trong lần đuổi giết này, nếu mang Hắc Vũ Đại Uyên coi là một chiến trường dự định sẵn, tất nhiên là rõ như lòng bàn tay đối với tình huống của Hắc Vũ Đại Uyên, Cung Ngữ Tầm nói, đổi lại mà nói, nơi này giống như địa bàn của hắn, chiếm cứ thiên thời cùng địa lợi, có thể sai khiến các sinh linh quỷ dị kia làm việc, tự nhiên không kỳ quái. Dừng một chút, nàng lặng lẽ thở dài, nói, cũng là bây giờ, ta mới chính thức ý thức được, ở trên tu vi, chúng ta có lẽ chiếm ưu thế, nhưng luận mưu lược, đảm phách cùng thủ đoạn, đều xa xa không bằng thẩm mục nhân vật tiên quân này. Một cảm giác thất bại nặng nề nói không nên lời, dần sinh ra ở trong lòng Cung Ngữ Tầm. Ở tiên giới hiện nay, nhân vật thái cảnh tránh né thần họa không ra, bọn họ các tiên vương này là tồn tại chí cao nhất đương thời, uy hiếp tứ hải, quan sát bát hoang. Nhưng ai có thể tưởng tượng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã có tới hơn 20 vị tiên vương chết thảm ở trong tay một nhân vật tiên quân. Quá đáng sợ rồi. Cung Ngữ Tầm đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có một tiên quân như vậy, phóng mắt năm tháng cổ kim, cũng tìm không ra người thứ hai nữa, đừng quá lo lắng, chỉ cần đến Bàn Thần Lĩnh, hội hợp với đồng đạo trận doanh khác, chắc chắn có biện pháp xoay chuyển thế cục. Mạc Thiên Doãn trầm giọng nói. Mới nói tới đây, Chợt, thiên địa rung rẩy hỗn loạn, núi sông âm âm. Trong thiên địa nơi cực xa, một bóng người khủng bố cao chừng mấy vạn trượng, giống như viễn cổ thần ma, cất bước đi tới bên này. Toàn thân hắn cuốn quanh xiềng xích màu đen to như dãy núi, đôi mắt giống như hồ nước thật lớn màu đỏ tươi. Một bước hạ xuống, đại địa cũng bị bước ra một cái khe rãnh thật lớn. Mà hung uy trên người hắn phát ra, thì khiến hư không nơi đi qua ầm ầm sụp đổ. Cung Ngữ Tầm và Mạc Thiên Doãn đều sợ hãi, đây là sinh linh khủng bố gì? Chỉ nhìn từ xa, làm bọn họ tiên vương bực này cũng có cảm giác áp bách đập vào mặt, gần như hít thở không thông. Cung Ngữ Tầm và Mạc Thiên Doãn nhìn nhau, theo bản năng liền tính đào tẩu. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, không cần khẩn trương, lần này ta đến, chỉ là muốn tán gẫu với các ngươi. Theo thanh âm, bóng người thần ma cao chừng mấy vạn trượng kia nhất thời dừng lại, đặt chân tại chỗ, không nhúc nhích. Mà ở trên bờ vai của hắn, thì có một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, đi tới bên này. Thẩm Mục. Cung Ngữ Tầm cả kinh, như đối mặt đại địch. Mạc Thiên Doãn cũng chợt biến sắc. Một gã Thẩm Mục, đã làm bọn họ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, lại thêm sinh linh khủng bố tự như thần ma kia, điều này làm Mạc Thiên Doãn cũng không khỏi tay chân lạnh toát, có cảm giác đại họa lâm đầu. Ngươi muốn tán gẫu cái gì? Cung Ngữ Tầm hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh. Chương 3760, Cung Ngữ Tầm, 2, nơi xa, Tô Dịch nhẹ nhàng hạ xuống đất, lấy ra ghế mây ngồi xuống, sau đó mới nói, các ngươi cũng có thể tìm một chỗ ngồi xuống trước. Cung Ngữ Tầm, nàng nhìn Mạc Thiên Doãn một cái, người sau nói thẳng, Thẩm Mục, ngươi hẳn là rõ, ở trong trận đuổi giết này nhằm vào ngươi, hai người chúng ta đều chưa từng ra tay, cho dù là bây giờ, chúng ta cũng không tính khai chiến với ngươi. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, nhưng ngươi nếu nhất định phải ra tay, chúng ta cũng không kiên kỵ, nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Tô Dịch liếc hắn, nói, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất câm miệng, ta tán gẫu với nàng ấy một chút. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Cung Ngữ Tâm. Mạc Thiên Doãn sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng nhìn xuống. Cung Ngữ Tâm thì nhíu mày nói, ngươi xác định chỉ là muốn tán gẫu. Tô Dịch gật đầu nói, chỉ cần ngươi trả lời đúng sự thật vấn đề của ta, ta hôm nay sẽ không làm khó dễ các ngươi. Cung Ngữ Tâm trầm mặt một lát, gật gật đầu. Ta từng gặp Cung Nam Phong một mặt, cũng từng hỏi hắn. Thần Vụ Sơn Cung thị nhất tộc vì sao phải đầu nhập vào dưới trướng Thái Thanh Giáo, Tô Dịch nói thẳng, nhưng câu trả lời của hắn lại khiến ta không hài lòng, hoặc là nói chính hắn cũng không rõ nguyên nhân trong đó. Bây giờ, ta muốn để ngươi nói cho ta biết những thứ này. Cung Ngữ Tầm ngẩn ngơ, giống như không ngờ, Tô Dịch sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Thời đại tiên vẫn, Thần Vụ Sơn Cung thị nhất tộc gặp hạo kiếp, từng được Thái Thanh Giáo ta cứu lại trong nước lửa, bắt đầu từ khi đó. Cung thị nhất tộc liền quy thuận ở dưới trướng Thái Thanh Giáo ta, đây là chuyện tất cả mọi người thiên hạ tiên giới đều biết. Mạc Thiên Doãn trầm giọng nói, cái này có gì đáng hỏi? Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi nói thêm một chữ nữa, ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất khó coi. Mạc Thiên Doãn giận dữ, sắc mặt biến ảo. Vù, nơi xa, một đôi mắt như hồ nước màu máu của bóng người thần ma cao vạn trượng kia xa xa nhìn qua. Cả người Mạc Thiên Doãn giật mình một cái, nhất thời trầm mặt không nói. Cung Ngữ Tầm ổn định tâm thần, bình tĩnh nói, sự thật quả thực như Mạc trưởng lão nói, thời đại tiên vẫn, Thái Thanh Giáo từng giúp tộc ta một lần, để tộc ta tránh khả năng bị diệt, bắt đầu từ khi đó, các tiền bối tộc ta vì báo đáp ân tình, quy thuận ở dưới trướng Thái Thanh Giáo, Tô Dịch nói, nhưng sao ta nghe nói, thời điểm thời đại tiên vẫn, Thái Thanh Giáo muốn khiến cung thị nhất tộc thần phục. Kết quả bị cung thị nhất tộc kịch liệt phản kháng. Cuối cùng, đại quân Thái Thanh Giáo tiếp cận, một hơi mang cung thị nhất tộc vây khốn tầng tầng, giết tới mức máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Ở trong trận tàn sát tàn khốc tanh máu này, các tộc nhân còn sót lại kia của cung thị nhất tộc cuối cùng không chống đỡ được, lựa chọn hướng Thái Thanh Giáo thần phục. Từ đó về sau, Thần Vụ Sơn cung thị nhất tộc trở thành một thế lực phụ thuộc của Thái Thanh Giáo, thẳng tới hôm nay. Mạc Thiên Doãn đột nhiên biến sắc. Dành muốn nói, nhưng vừa nghĩ đến Tô Dịch trước đó cảnh cáo, cuối cùng vẫn dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cung Ngữ Tâm. Chỉ thấy Cung Ngữ Tâm trầm mặt một lát, lúc này mới nói, chuyện năm đó, cách quá mức xa xôi, ta cũng không quá rõ, chẳng qua, ta cũng từng nghe nói lời đồn tương tự, hơn nữa từng chứng thực với một ít lão nhân của tông tộc, Tô Dịch ồ một tiếng, nói, các lão nhân kia của tông tộc ngươi nói như thế nào? Cung Ngữ Tâm nói, bọn họ nói. Lời đồn này là giả. Tô Dịch nhíu mày. Hắn hiểu biết những tin tức này là từ trong miệng cổ tộc Than Thị Than Linh Khải được biết, mà cổ tộc Than Thị chính là thế lực đầu sỏ tiên giới, sao có thể nói dối ở trên chuyện bực này. Trong đó, tất nhiên có huyền cơ khác. Cung Ngữ Tầm chợt hỏi, ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì? Nàng rất khó hiểu, Thẩm Mục một kẻ lai lịch thần bí như vậy, sao lại sẽ có hứng thú đối với chuyện cung thị nhất tộc bọn họ? Tô Dịch dây dây mi tâm, chưa trả lời. Cung thị nhất tộc, từng cống hiến ở dưới trướng vương dạ, giống với bệ ngạn linh tộc, đều là một trong những bộ hạ vương dạ lúc trước tin cậy nhất. Mà ở trước thời đại tiên vẫn, ai cũng rõ, vương dạ cùng Thái Thanh Giáo khai phái tổ sư Huyết Tiêu Tử là tử địch, nhưng sau khi trải qua thời đại tiên vẫn, cung thị nhất tộc vốn từng cống hiến ở dưới trướng vương dạ, lại quy thuận ở dưới trướng Thái Thanh giáo, khó tránh khỏi có hiềm nghi phản bội. Đương nhiên, vương già sớm ở rất lâu trước kia đã chuyển thế trùng tu, lại thêm vô số năm tháng trôi qua, chim không chọn cành mà đậu, chỉ cần cung thị nhất tộc chưa từng làm chuyện có lỗi với vương già, cho dù lựa chọn quy thuận Thái Thanh giáo, Tô Dịch cũng sẽ không vì thế ghi hận trong lòng, nhưng hắn cần điều tra rõ nguyên do trong đó. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, về sau sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ tiến hành thanh toán đối với Thái Thanh giáo, chuyện ta lúc trước hỏi ngươi, sẽ quyết định thái độ của ta về sau đối với đối đãi cung thị nhất tộc các ngươi. Thanh toán Thái Thanh giáo. Cung Nữ Tầm và Mạc Thiên Doãn đều không khỏi kinh ngạc, Thẩm Mục này khẩu khí thật lớn. Thái Thanh giáo chính là đầu sỏ hàng đầu tiên giới, sau lưng có nhân vật Thái Cảnh tọa trấn. Hơn nữa, theo tiên giới hiện nay một hồi hoàng kim đại thế tiến đến, một đám tiên vương cấp bậc diệu cảnh đại viên mãn sống sót từ thời đại tiên vẫn của Thái Thanh giáo, đều đã bắt đầu trù tính công việc chứng đạo Thái Cảnh.